To như vậy sơn động trong vòng cư nhiên lửa nóng một mảnh, nghiễm nhiên một cái thiên nhiên động dung nham. Sơn động ba mặt đều là tương đá, một cái thật lớn ác dao đang bị thật lớn xích sắt buộc, giam cầm tại đây. Nguyên lai vừa rồi Phượng Lưu Ly nghe được kia từng tiếng trầm thấp rồng ngâm tiếng động cũng không phải thành công long tại đây, phát ra tới, mà là trước mắt này một cái ác dao trong miệng phát ra ra tới. Dao long tựa long, lại phi chân chính long tộc. Bất quá giao long thân hình lại là cực kỳ giống long thân hình, liền phát ra thanh âm cơ hồ cũng là giống nhau, chẳng qua long là thần giống nhau hóa thân, mà giao long lại là tà ác hóa thân. Đương Phượng Lưu Ly vừa thấy đến trước mắt xuất hiện cư nhiên là một cái ác giao, trên mặt thần sắc liền tức khắc trầm xuống, đáy mắt mãn nhãn khởi bằng lánh lánh lệ quan mang. Giống, cư nhiên là nhân loại, hắc hắc hắc, mấy trăm năm, không nghĩ tới cư nhiên có nhân loại tìm được rồi nơi này, giống. Thật là mỹ vị cơm chưa a. Ác giao tuy rằng bị xích sắt buộc, trên người lại là có được lực lượng cường đại, chỉ là ác giao quanh thân phát ra kia từng luồng cao giai uy áp liền đã làm Phượng Lưu Ly có chút chống đỡ không được. Nếu không phải có ngân dực phi mã ở một bên, Phượng Lưu Ly quả thực không dám tưởng tượng trước mắt này một đầu ác giao rốt cuộc là cỡ nào cường đại thực lực. Phương Đông Đại Lục phía trên khi nào từng có như thế lợi hại cao giai ma thú, nàng trước đây chưa từng gặp. Nghiệt xúc. Chớ có làm càn. Phượng Lưu Ly cố nén quanh thân gắt gao hướng tới chính mình để ép lại đây cao giai uy áp, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân linh lực nháy mắt phóng xuất ra tới, đối với ác giao lạnh giọng quát. Vô tri nhân loại, nhỏ bé như con kiến, một cái nho nhỏ hậu thiên linh giả, một đầu nho nhỏ thần thú cư nhiên cũng dám cùng bổn tọa kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Ác giao một đôi âm ngoan độc các đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly cùng ngân dực phi mã. Giống trong dây lát gầm lên giận dữ, từng đạo mạnh mẽ dòng khí liền tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly cùng ngân dực phi mã phun trào mà đến. Cho dù là bị xích sắt buộc các dao cũng hoàn toàn làm Phượng Lưu Ly không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực, liền thần thú bạc cánh đều không phải ác dao đối thủ. Phượng Lưu Ly tâm cuối cùng là có chút khủng hoảng, trước mắt này một đầu ác dao đến tuột cùng là cỡ nào thực lực. Chủ nhân, mạnh mẽ khí thế phun trào tập kích mà đến. Ngân dực phi mã lo lắng hướng tới Phượng Lưu Ly đều, này đầu ác giao quá mức với cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, ta thần thú lực lượng căn bản là xử không ra. Bổn tọa mỹ vị cơm điểm, các ngươi đừng lao lực, nơi này bị nhân thiết hạ kết giới, bằng các ngươi như vậy nhỏ bé con kiến là tuyệt đối chiến thắng không được bổn tọa, ngoan ngoãn làm bổn tọa luyện hóa các ngươi đi. Ác giao âm ngoan độc các lạnh băng thanh âm ở trong sơn động không ngừng xoay quanh. Cùng với ác dao trên mặt kia giữ tợn sắc mặt, làm nhân tâm đế thẳng tắp rét run. Hừ, xuất sinh, bổn cô nương cũng không tin cái kia tà. Phượng Lưu Ly đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, bị ác dao chụp phi thân ảnh một lần nữa đứng thẳng lên. Tuy rằng ác dao thực lực rất xa ở Phượng Lưu Ly phía trên, bất quá Phượng Lưu Ly là ai, nàng sao lại dễ dàng như thế nhận thua. Từng đạo lóa mắt linh lực từ Phượng Lưu Ly quanh thân phóng xuất ra tới, hướng tới ác dao điên cuồng nghịch tập mà đi. Ở kia từng đạo lóa mắt linh lực phi thân mà đi là lúc, Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh cũng đã sớm đã vọt đến ác giao phía sau. Nếu nói xa công nàng không phải này một đầu ác giao đối thủ, như vậy nàng liền dùng chính mình phương pháp tới giải quyết cái này xuất sinh. Kiếp trước thân là đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê, bao nhiêu lần sinh tử bên cạnh bồi hồi, cũng chưa có thể chôn vùi nàng tánh mạng, bao nhiêu lần đối mặt cao cường đối thủ, cùng độc vật, nàng vẫn như cũ ngoan cường sinh hoạt xuống dưới. Trước mắt còn không phải là một đầu ác dao, ở nàng Phượng Lưu Ly sinh mệnh, nàng vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại. Quỷ dị nện bước, kia chớp nhanh chóng động tác, thật sâu kích thích ác dao bị xích sắt buộc, muốn phát bắt được Phượng Lưu Ly thân mình chính là khó khăn thật mạnh. Nếu nói xa công, Phượng Lưu Ly xa xa không phải ác dao đối thủ, như vậy gần gũi tiến công, ác dao liền sẽ bởi vì xích sắt mà làm Phượng Lưu Ly chui chỗ trống, đòi chút chỗ tốt. Phượng Lưu Ly cũng không có dùng Phượng Hoàng Thật Kim Trung chiêu thức, dùng chính là lại đơn giản bất quá bắt cách đấu cùng tàn đánh. Như vậy gần gũi công kích càng thích hợp dùng hiện đại võ thuật tới đối phó ác giao, có lẽ ở trên đại lục này trước nay liền không có người dám can đảm như thế đối phó một đầu cường đại so với thần thú còn muốn lợi hại cao giai ma thú, bất quá Phượng Lưu Ly lại dám làm. Giống ác giao một cái không tra, bị xích sắt buộc thân mình vô pháp linh hoạt chuyển động. Tức khắc liền bị Phượng Lưu Ly cấp thật mạnh hành hung một đốn, Phượng Lưu Ly không hề kết cấu nhưng theo ra tay tức khắc liền làm ác giao một trận giống giận. Đáng giận, đáng giận, đáng giận nhân loại, bổn tọa muốn giết ngươi, giống. Mang theo cường đại tức giận ác dao trong dây lát buộc phát ra càng vì khủng bố lực lượng. Phanh. Phượng Lưu Ly liền ác dao quanh thân đột nhiên phát ra cường đại tức giận cùng khủng bố lực lượng tập kích, tức khắc bị rất xa ném bay đi ra ngoài. Rồi sau đó thật mạnh đánh vào tường đá phía trên. Phúc. Phượng Lưu Ly trong miệng trong dây lát phun ra một mồm to máu tươi, màu trắng thân ảnh phảng phất như diều đứt dây giống nhau. Giờ phút này ác dao đầy mặt dữ tợn chi sắc, ngoan độc trừng mắt Phượng Lưu Ly, mang theo nồng đậm sát khí. Chủ nhân, chớ có thương tổn chủ nhân. Ngân Dực phi mã thân hình tức khắc gian bạo trướng. Thần thú lóa mắt quang mang tức khắc liền chiếu sáng toàn bộ sơn động, từng đạo lực lượng cường đại tức khắc hướng tới ác dao đánh tới. Hết thệ con kiến, có gan bổn tọa đối kháng, tìm chết. Ác dao nhìn hiện ra bản thể Ngân Dực phi mã, đáy mắt chớp động nguy hiểm sát khí. Từng luồng càng vì khủng bố lực lượng nháy mắt liền đem Ngân Dực phi mã thân hình cấp nuốt hết. Không. Phượng Lưu Ly nhìn bạc cánh chịu tội, tức khắc bạo nộ, một tiếng quát lạnh, hoảng, hoảng, ta yêu cầu ngươi, mau cứu bạc cánh. Theo Phượng Lưu Ly sốt ruột kêu gọi thanh âm vang lên, trong sơn động tức khắc buộc phát ra chói mắt lóa mắt xích hồng sắc quang mang. Theo lóa mắt xích hồng sắc quang mang xuất hiện, một cái tà tứ bừa bãi tuấn mỹ nam tử đột nhiên liền từ xích hồng sắc quang mang trung chậm rãi đi ra. Màu đỏ quang mang ở tuấn mỹ tả tứ nam tử trong tay nhẹ nhàng vung lên, tức khắc liền hướng tới ác dao mãnh liệt tập kích mà đi, chỉ nghe một tiếng giòn, ác dao liền bị một kích trong hai. Một giới con kiến, dám can đảm thương tổn chủ nhân của ta, tìm chết. Phượng Hoàng là ai, áp đảo trong thiên địa vương giả, như vậy cao ngạo, khí phách, uy vũ khí thế một khi phát ra, tức khắc liền ác dao đều cảm giác được một trận sợ hãi. Loảng xoảng, phanh. Theo ác dao bị Phượng Hoàng đòn nghiêm trọng, Ngân Dực phi mã thật mạnh tạp hướng mặt đất, hơi thở thoi thoát, hơi thở mỏng manh. Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt lạnh lùng, sốt ruột hướng tới Ngân Dực phi mã nhìn lại. Bạc cánh ngươi thế nào? Nhưng mà Ngân Dực phi mã đối mặt Phượng Lưu Ly triệu hoán, lại vẫn như cũ bất động không vang, mỏng manh hơi thở làm Phượng Lưu Ly thoáng tâm an, rồi lại sắc mặt hơi trầm xuống. Đem thân thủ trọng thương bạc cánh triệu hồi thân thể trong vòng. Phượng Lưu Ly nhìn về phía ác dao đáy mắt tức khắc buộc phát ra lạnh băng sắc bén quang mang. Dám động bổn cô nương khế ước thú, ta định làm nó chết rất khó xem, hừ. Phượng Lưu Ly phẫn nộ lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn ác dao, quanh thân phát ra vô tận lửa giận. Ngươi không phải phương Đông Đại Lục, ngươi là cái gì ma thú? Ác dao bị Phượng Hoàng một kích trong thai, tức khắc hoảng sợ nhìn bối lóa mắt xích hồng sắc quang mang bao vây lấy Phượng Hoàng. Nhỏ bé con kiến không xứng biết bổn quân danh hảo, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Phượng Hoàng quanh thân tràn đầy áp đảo trên 9 tầng trời cao ngạo cùng tôn quý khí thế. Theo Phượng Hoàng nói rơi xuống, một đạo xích hồng sắc màu đỏ quang mang liền tức khắc hướng tới ác dao nhanh chóng huy đi. Tha mạng, đừng giết ta chỉ là linh hồn bị giam cầm ở chỗ này trông coi trứng rồng, ta đem trứng rồng cho các ngươi, cầu các ngươi đừng giết ta, à. Ác dao thanh âm còn chưa rơi xuống, xinh hồng sắc lóa mắt quang mang liền đã ở nháy mắt liền lấy đi rồi ác dao tánh mạng. Chỉ để lại ác dao kia chết không nhắm mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, ác dao thân hình phảng phất tức khắc hôi phi yên diệt giống nhau, biến mất ở Phượng Lưu Ly trước mắt. Phượng Lưu Ly kinh dị nhìn trước mắt hết thảy. Này đầu ác dao cũng không thuộc về phương Đông Đại Lục, mà là phương Tây Đại Lục, bất quá thân thể sớm đã chết. Bị người dùng xích sắt xuyên nó linh hồn tại đây, dùng để trông giữ trứng rồng, hiện tại linh hồn cũng bị ta đánh chết, cho nên liền hôi phi yên diệt. Phượng Hoàng kiên nhẫn đối với Phượng Lưu Ly giải thích nói, trên mặt vẫn như cũ là xoáy khí biểu tình, khốc khốc, kia quanh thân tản ra cao ngạo cùng tôn quý khí thế càng là không người có thể so sánh. Như vậy Phượng Hoàng Vương, Phượng Lưu Ly càng ngày càng khẳng định không phải bình thường thần thú như thế đơn giản. Ác dao như thế lực lượng cường đại liền bạc cánh đều bị thương hơi thở thoi thoát. Chương 48 cường hãn hoàng. Nhưng mà hoàng lại chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem ác dao đánh chết, như thế lực lượng đặc biệt là bình thường thần thú cấp ma thú có thể bằng được. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Ly không cấm sắc mặt một mảnh lạnh lùng chi sắc, giờ phút này nàng mới vừa rồi cảm thấy lực lượng của chính mình là cỡ nào nhỏ bé, ở Phượng Hoàng trước mặt, ở ác dao trước mặt, thậm chí ở bạc cánh trước mặt đều là như thế nhỏ yếu. Nàng muốn trở nên càng thêm cường đại, làm hoàng lấy nàng cái này chủ nhân vì ngạo. Mau đi lấy trứng rồng đi, ta nghe được có rất nhiều người hướng tới này một chỗ sơn động đang tới gần, ta đi trước. Phượng Hoàng đối với Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói, sinh hồng sắc quang mang tức khắc gian chợt lóe, liền tiến vào Phượng Lưu Ly thân mình. Tức khắc gian, lóa mắt màu đỏ quang mang liền biến mất ở trong sơn động. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, cố nén trụ trên người truyền đến cường đại đau ý, phi thân dựng lên, hướng tới Nùng Liệt dung nham đối diện bay đi, nơi đó đó là trứng rồng sở tại. Nùng Liệt quay cuồng dung nham nướng Phượng Lưu Ly quanh thân phát đau, Phượng Lưu Ly cắn chặt răng, một tay đem trứng rồng ôm vào trong ngực, lắc mình lui ly sơn động trong vòng. Mới vừa đi rời núi động liền tức khắc nghe được có từng đợt dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Phượng Lưu Ly sắc mặt hơi trầm xuống, màu trắng thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền tiến vào một khác điều đường nhỏ. Xa xa mà, Phượng Lưu Ly còn có thể đủ nghe được nơi xa truyền đến hét to tiếng động, không tốt, trứng rồng bị người đoạt đi rồi. Xem ra chúng ta muộn một bước, Phượng Lưu Ly, nhất định là Phượng Lưu Ly đoạt đi rồi trứng rồng, cho ta truy. Theo từng đợt thanh âm vang lên, phía sau sôi nổi hỗn loạn tiếng bước chân càng là càng ngày càng gần. Phượng Lưu Ly lánh mi hơi trọn, khoe miệng giơ lên một mạt lộng lẫy độ cung, tức khắc nhanh hơn dưới chân nện bước, nháy mắt liền đi đường tắt đi ra sơn động. Vừa đi rời núi trong động, Phượng Lưu Ly liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, giờ phút này đã không có bạc cánh, chính mình lại bị trọng thương, nếu bị những người đó đuổi theo, không tránh được lại là một hồi ác chiến. Mà giờ phút này chính mình cũng yêu cầu hảo hảo mà điều tức một phen, huống hồ bạc cánh còn nguy ở sớm tối, càng cần nữa trị liệu, giờ phút này nàng không thể dừng lại. Kiên cường chống thân mình, Phượng Lưu Ly không ngừng nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước đi đến. Tiểu Kim. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng đối với Kim Thân Hùng Sư kêu gọi nói. Chủ nhân. Kim Thân Hùng Sư kim sắc quang mang chợt lóe, tức khắc xuất hiện ở Phượng Lưu Ly bên cạnh, nhìn thân bị trọng thương Phượng Lưu Ly lo lắng nói. Tiểu Kim, mau tái ta ném ra phía sau người, tìm một chỗ an tĩnh địa phương, ta muốn dưỡng thương. Phượng Lưu Ly trước mắt sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cùng ác giao một trận chiến này hiện tại hồi tưởng lên đều lòng còn sợ hãi. Là, chủ nhân. Kim Thân Hùng Sư trầm giọng đáp, biết chủ nhân thân bị trọng thương, không nói hai lời mang theo Phượng Lưu Ly liền hướng phía trước chạy đi. Chủ nhân, ta đây đâu? Khiếu Thiên Ngân Lang dưới đáy lòng đối với Phượng Lưu Ly sốt ruột dò hỏi, đồng thời cũng lo lắng Phượng Lưu Ly thương thế. Khiếu Thiên, ngươi giúp ta xem trọng bạc cánh. Phượng Lưu Ly đối với Khiếu Thiên Ngân Lang dưới đáy lòng phân phó nói. Là, chủ nhân. Khiếu Thiên Ngân Lang nhìn thân bị trọng thương chủ nhân, nhìn hơi thở thoi thóp ngân dực phi mã, một trận khó chịu. Không biết chạy bao lâu, Kim Thân Hùng Sư mới vừa rồi mang theo Phượng Lưu Ly ở một chỗ an tĩnh sơn động khẩu ngừng lại. Phượng Lưu Ly vừa tiến vào sơn động liền đem bạc cánh cấp mang theo ra tới, giờ phút này ngân dực phi mã vẫn như cũ treo cuối cùng một hơi, hơi thở thoi thoát, hôn mê bất tỉnh, Phượng Lưu Ly đáy lòng một trận sốt ruột. Đem trứng rồng đặt ở một bên, Phượng Lưu Ly đối với Kim Thân Hùng Sư cùng Khiếu Thiên Ngân Lang phân phó nói. Tiểu Kim, Khiếu Thiên, các ngươi đi cửa động tiểu tâm gác, đừng làm bất luận cái gì ma thú cùng người tới gần, chú ý ẩn ấp. Là, chủ nhân. Kim Thân Hùng Sư cùng Khiếu Thiên Ngân Lang lĩnh mệnh, một kim một ngân lượng nói quang mang nhanh chóng xẹt qua, nháy mắt liền biến mất ở cửa động. Lúc này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi một lần nữa bắt đầu đả tọa, nàng nhớ rõ Phượng Hoàng Thật Kim Trung ghi lại rất nhiều tu luyện công pháp. Huống hồ có bạc cánh thế nàng ngăn cản, nàng thương thế cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, chẳng qua tưởng tượng đến bạc cánh giờ phút này hơi thở thoi thoát, Phượng Lưu Ly sắc mặt tức khắc gian liền trầm xuống dưới. Phượng Lưu Ly một bên tu luyện Phượng Hoàng Thật Kim, một bên chữa thương, nửa ngày sau, tái nhợt một mảnh sắc mặt cuối cùng là thoáng phục hồi như cũ vài phần, khôi phục hồng nhuận. Một bên trứng rồng an an tĩnh tĩnh nằm ở một bên, không có chút nào dị động, Phượng Lưu Ly kỳ quái nhìn an tĩnh một mảnh trứng rồng. Không cấm xê dịch thân mình, rồi sau đó đem lỗ thai dán ở trứng rồng trên người, tinh tế nghe trứng rồng nội thanh âm. Phổ khanh khách Phượng Lưu Ly bên thai tức khắc truyền đến một tiếng lại một tiếng kỳ quái thanh âm, từ trứng rồng vỏ trứng trong vòng truyền ra. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhíu nhíu mày, đáy lòng không cấm kinh ngạc nghĩ, này rốt cuộc là một cái gì quái gia hỏa, cư nhiên ở vỏ trứng nội còn chơi phun bong bóng, cũng không biết ra tới sao. Một lát sau, vỏ trứng vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh, vỏ trứng nội lại là vẫn như cũ phổ khanh khách vang. Bên trong tiểu gia hỏa, nên ra tới. Lại không ra Thái Dương liền phải xuống núi. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua vẫn như cũ không chút sức mẻ trứng rồng nói. Đột nhiên, Theo Phượng Lưu Ly nói rơi xuống, trứng rồng tức khắc truyền đến một đạo thanh thúy xôn xao thanh âm. Phượng Lưu Ly tức khắc hướng tới trứng rồng nhìn lại, giờ phút này, chỉ thấy trứng rồng đã sớm đã nứt ra rồi một cái tế phùng, tế phùng chậm rãi biến đại, từ bên trong dò ra một cái đầu nhỏ tử. Đầu nhỏ chớp động một đôi long động mắt đen hướng tới bốn phía nhìn lên, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, vừa thấy đến Phượng Lưu Ly, đầu nhỏ đó là nhoáng lên, đen nhánh như mực đáy mắt hiện lên tinh lượng thần sắc. Màu ngân bạch quang mang chợt lóe, một cái nho nhỏ mềm mại tiểu bạch trùng liền tức khắc bay đến Phượng Lưu Ly trước ngực, dùng sức cọ, mại thanh mại khí kêu to nói, mụ mụ, mụ mụ. Vừa nghe đến nho nhỏ mềm như bông thanh âm, Phượng Lưu Ly tức khắc đánh một cái lạnh run, bất quá nhìn tiểu gia hỏa kia vô hạn rúc vào chính mình trong lòng ngực kêu mụ mụ bộ dáng, tức khắc mềm lòng xuống dưới. Nhìn đáng yêu tiểu gia hỏa nói, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng là bỏ được ra tới, ta không phải mụ mụ ngươi. Không, ngươi chính là ta mụ mụ, ngươi chính là ta mụ mụ. Nho nhỏ mềm mại tiểu gia hỏa một phen loa ở Phượng Lưu Ly trước ngực, không ngừng cọ, nại thanh mại khi nói. Phượng Lưu Ly sắc mặt có như vậy trong nháy mắt đỏ ửng, bị một cái tiểu gia hỏa ở trước ngực cọ tới cọ đi, này như thế nào đều làm người cảm thấy quái dị. Phượng Lưu Ly sắc mặt tối sầm, giờ phút này không cấm có chút hối hận tìm như vậy một đầu sắc sắc tiểu gia hỏa. Hồng hộc một lát sau, tiểu gia hỏa không cấm bỏ tới rồi Phượng Lưu Ly cổ mặt sau núp vào, thoáng dò ra một cái đầu lóe một đôi tinh lượng mắt to mắt đánh giá bốn phía. Kia mãi kéo dài bộ dáng tức khắc làm Phượng Lưu Ly đáy lòng dâng lên một cổ tử ấm áp tới. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu, về sau ta như thế nào kêu ngươi nha. Phượng Lưu Ly buồn cười cảm giác được cổ mặt sau một trận ngứa nhiệt nhiệt. Gì? Tiểu gia hỏa tiếp tục hồng hộc quay cuồng, bò, chỉ chốc lát sau liền theo Phượng Lưu Ly cánh tay bò tới rồi bàn tay thượng, ném động đáng yêu cái đuôi nhỏ, chớp động một đôi manh manh mắt to. Phượng Lưu Ly nhìn bạch bạch nộn nộn mềm như bông siêu cấp đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng tình yêu tràn lan. Giờ phút này Phượng Lưu Ly mới vừa rồi nghiêm túc thấy rõ ràng tiểu gia hỏa rốt cuộc là bộ dáng gì, một thân thuần trắng sắc thân mình, mềm mại kéo dài, phảng phất một đoàn nho nhỏ bạch cầu giống nhau, siêu cấp đáng yêu. Kia không ngừng đong đưa đầu nhỏ thượng có một đôi linh động mắt to tử, chợt lóe gian, manh thái tất lộ. Ở tiểu gia hỏa phía sau còn có này một cái đáng yêu cái đuôi nhỏ, vung vung đãng, Phượng Lưu Ly nhìn bàn tay chung kia một tiểu đoàn tiểu thị thị thật sự là nghĩ không gian này rốt cuộc là cái gì ma thú. Bất quá nghĩ bắt được tay chính là một cái trứng rồng, kia đó là long, chính là trước mắt tiểu gia hỏa kia một đoàn thịt cầu bộ dáng sắc thật hoàn toàn cùng bay lượn phía chân trời, cao quý vô cùng long tộc đánh đồng. Ra đây kêu ngươi tiểu bạch được không? Phượng Lưu Ly nhìn một thân bạch tiểu thịt cầu không cấm hỏi. Tiểu gia hỏa manh manh nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, gật gật đầu vui vẻ cùng Phượng Lưu Ly mềm mại tay, còn thỉnh thoảng vươn đầu lươi liếm liếm. Tiểu Bạch, ngươi biết chính mình là cái gì mà thú sao? Phượng Lưu Ly nhìn Tiểu Bạch, không cấm hỏi. Có thể ra tiếng liền mở miệng nói chuyện nhất định không phải cái gì cấp thấp ma thú, mà Lôi Nặc đã từng nói qua, bọn họ tìm kiếm trứng rồng là một đầu thần thú cấp ma thú, tưởng tượng đến đây Phượng Lưu Ly liền nhìn Tiểu Bạch đánh giá. Như vậy thần thú cấp ma thú nhưng thật ra làm người có chút không thể tin được. Tiểu Bạch không biết, Tiểu Bạch chỉ biết ở cái kia phá xác ngủ đã lâu đã lâu, đã tỉnh lúc sau Tiểu Bạch liền bắt đầu chơi phun bong bóng, mụ mụ, chúng ta cùng nhau chơi phun bong bóng đi. Tiểu Bạch lóe một đôi manh manh mắt to tử nhìn Phượng Lưu Ly không cầm nói. Phượng Lưu Ly nhìn trong tay Tiểu Gia Hỏa, trong lòng khóc không ra nước mắt, chơi phun bong bóng, nàng đều 15 được không, lại không phải 5 tuổi Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bạch ngoan, hiện tại mụ mụ nếu muốn biện pháp cứu bạc cánh, cho nên còn không thể bồi Tiểu Bạch chơi, chờ bạc cánh hảo, về sau mỗi ngày mang theo Tiểu Bạch chơi được không? Phượng Lưu Ly phảng phất ở hống hài tử giống nhau nhìn Tiểu Bạch nói. Hảo nha hảo nha hảo nha, bất quá bạc cánh là ai a? Là kia đầu Tiểu Bạch mã sao? Tiểu Bạch tò mò đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Ân, bạc cánh vì cứu mụ mụ bị trọng thương. Phượng Lưu Ly vừa nhớ tới ngân dược phi mã. Sắc mặt không cấm có chút hơi trầm xuống, nếu như không phải nàng thực lực vô dụng, bạc cánh cũng sẽ không như thế đã chịu trọng thương. Nga ô, Tiểu Bạch có biện pháp. Tiểu Bạch béo đô đô thân mình cùng, nhìn không vui Phượng Lưu Ly mở miệng nói. Thật vậy chăng? Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Tiểu Bạch nói, tức khắc kinh ngạc mà lại vui vẻ hỏi. Tiểu Bạch cũng không biết được chưa, bất quá giống như có chút ký ức, mụ mụ cùng ta tới. Tiểu Bạch đối với Phượng Lưu Ly nói xong, liền hổn hển một tiếng nhảy tới trên mặt đất, sau đó đối với Phượng Lưu Ly bắt được. Phượng Lưu Ly không nghi ngờ có hắn, tức khắc đứng dậy đi theo Tiểu Bạch phía sau. Chủ nhân ngươi tỉnh. Vẫn luôn ở sơn động cửa trông coi Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư vừa thấy đến ra tới Phượng Lưu Ly tức khắc cao hứng nói. Phượng Lưu Ly cười gật đầu. Chủ nhân, nó chính là kia một cái trứng rồng sao. Khiếu Thiên nhìn trước mắt một đoàn nho nhỏ Tiểu Bạch cầu, không cấm tò mò đánh giá, là ma thú nó có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Bạch trên người truyền đến cao giai uy áp. Đó là một loại cao giai ma thú cùng thân đều tới khí thế, bởi vậy liền có thể biết Tiểu Bạch thân phận không đơn giản, cũng không như chứng kiến giống nhau chỉ là một đoàn tiểu thịt cầu. Kim Thân Hùng Sư cũng tò mò đánh giá Tiểu Bạch. Chương 49 trứng rồng, tiểu thịt cầu. Mụ mụ, chúng nó đều là ngươi khế ước thú sao, thật xinh đẹp nha. Tiểu Bạch chớp động một đôi manh manh con ngươi, nhìn Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư nói. Tức khắc Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư liền đối với cái này mới gia nhập tiểu đồng bạn tràn ngập hảo cảm, càng là thích đến không được. Đúng vậy, chúng nó đều là mụ mụ chiến hữu, hảo đồng bọn, về sau ngươi muốn cùng chúng nó hòa bình ở chung nha. Phượng Lưu Ly cười nói. Ân ân. Tiểu Bạch dùng sức mân mê gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoan nói. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Khiếu Thiên hỏi. Tiểu Bạch nói nó biết cứu trị bạc cánh phương pháp mang ta đi. Phượng Lưu Ly đối với Khiếu Thiên cùng Kim Thân Hùng Sư nói, các ngươi về trước ta thân thể, có chuyện ta ở triệu hoán các ngươi. Hảo. Khiếu Thiên cùng Tiểu Kim đáp, một bạc một kim lưỡng đạo quang mang chợt lóe, tức khắc liền biến mất không thấy. Phượng Lưu Ly mang theo Tiểu Bạch cùng nhau đi ra sơn động, rồi sau đó theo Tiểu Bạch sở chỉ dẫn phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch liền đi vào một chỗ yên lặng sơn cốc, còn chưa bước vào sơn cốc, bên trong sơn cốc liền có từng đợt nồng đậm quả mùi hương truyền đến, làm người không cấm thèm ăn. Mụ mụ, chính là nơi này, ta ở cái kia phá xác thời điểm liền thường xuyên ngửi được nơi này mùi hương, cho nên nơi này nhất định có thể chữa khỏi bạc cánh quả quả, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Bạch đối với Phượng Lưu Ly nói, nho nhỏ thân mình một nhảy về phía trước đi đến. Hồng hộp đi tặc mau. Phượng Lưu Ly nghe bên trong sơn cốc không ngừng truyền đến quả hương, đáy lòng tức khắc bắt đầu sinh ra một cổ kích động, có lẽ nơi này thật sự có thể cứu trị bạc cánh linh quả. Không nghĩ tới này tử vong rừng rậm trong vòng còn có một chỗ như thế bí ẩn sơn cốc, mà cũng chỉ có như thế nồng đậm linh lực chỗ mới có thể đủ mọc ra linh quả. Phượng Lưu Ly dưới chân bước chân không cấm nhanh hơn vài phần, đáy lòng lại có chút gấp không chờ nổi. Một lát sau, Phượng Lưu Ly liền dừng lại bước chân, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một tảng lớn gieo trồng các loại linh quả tiểu sơn cốc, vừa rồi kia nồng đậm từng trận quả hương đó là từ nơi này phát ra. Trách không được Tiểu Bạch ở trứng rồng chung là có thể đủ ngửi được mùi hương, nguyên lai nơi này cư nhiên gieo trồng nhiều như vậy linh quả, nếu hôm nay không phải Tiểu Bạch dẫn theo chính mình, chỉ sợ cũng xem như nàng cũng tìm không thấy nơi này tới. Ca, ân, ăn ngon thật, quá còn ăn, dầm. Dầm từng đợt thanh thúy thanh âm hỗn loạn mơ hồ không rõ tiếng ăn cái gì đó âm từ một bên truyền đến. Không biết khi nào, Tiểu Bạch đã sớm đã nhảy tới một viên trên cây, bắt đầu phủng một cái đại đại linh quả răng rắc gặm, kia ăn mùi ngon bộ dáng phá lệ đáng yêu. Phượng Lưu Ly tức khắc cũng đem Khiếu Thiên cùng Tiểu Kim triệu hoán ra tới, nhiều như vậy linh quả cùng linh khí dư thừa, nếu là có thể mượn dùng nơi này tu luyện, tu vi chỉ sợ cũng sẽ tiến rất xa. Qua tử vong rừng rậm khoảng cách thịnh kinh liền liền không xa, thiên tử dưới chân, lại chiếm cứ tứ đại gia tộc, thị phi tất nhiên không ngừng, nếu không có cường ngạnh thủ đoạn cùng thực lực, nàng Phượng Lưu Ly dựa vào cái gì mà sống. Liên tỷ như lần này cùng ác giao chi chiến, nếu thực lực của chính mình lại cường một chút, như vậy bạc cánh liền sẽ không ở chịu như thế trọng thương, như vậy nàng cũng không cần mỗi một lần đều ỷ lại với Phượng Hoàng cứu trợ. Cương đại, nàng muốn làm chính mình trở nên càng cương đại. Bất quá nàng minh bạch, tu luyện chi lộ không thể thao có lỗi với, quá mức với chú trọng, chỉ có thể từng bước một vững vàng tới, cho nên tu luyện đến nay, nàng cũng không có lợi dụng bất luận cái gì phụ trợ. Trước mắt cư nhiên tìm được một khối như thế linh khí dư thừa địa phương, nàng không ngại tu luyện một thời gian. Như thế nghĩ, Phượng Lưu Ly liền ở chỗ này an cư xuống dưới. Hoa, thơm quá a, chủ nhân, này đó đều là cho chúng ta ăn sao? Khiếu Thiên Ngân Lang vừa xuất hiện, tức khắc liền bị trước mắt cảnh tượng ngây dại, nhiều như vậy linh quả nó chưa từng có gặp qua. Buông ra ăn, yên tâm, ăn không hết chúng ta đều đóng gói. Như thế thứ tốt, Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ bỏ lỡ để cho người khác được đi đâu, đương nhiên là trước chiếm cho riêng mình. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc cũng bỏ tới rồi trên cây, đi theo Tiểu Bạch giống nhau nơi này gặm mấy khẩu, nơi đó gặm mấy khẩu, tam đầu ma thu ăn vui vẻ vô cùng. Phượng Lưu Ly đem thân bị trọng thương bạc cánh mang theo ra tới đặt ở một bên, rồi sau đó từ nhánh cây thượng tháo xuống một viên thanh long. Thanh long đối với hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ hữu dụng, là hiếm có trợ giúp tăng lên tu luyện tuyệt thế linh quả, đồng thời còn có thể đủ trị bách bệnh, vô luận thân chịu nhiều trọng thương, đều có thể đủ chữa khỏi. Bất quá nguyên nhân chính là vì thanh long cường đại tác dụng, ở trên thị trường đều không phải là người thường có khả năng đủ mua khởi, một cái thanh long đủ để dùng mấy ngàn tử kim diệp tới tính toán. Sở hữu hết thảy đều ở Phượng Hoàng Thật Kim Trung có ghi lại. Phượng Lưu Ly nguyên bản còn lo lắng bạc cánh, giờ phút này nhìn đến nhiều như vậy linh quả lại là không bao giờ lo lắng. Ba viên thanh long tất cả cấp bạc cánh ăn vào, tức khắc, bạc cánh hơi thở bắt đầu dần dần chuyển ổn lên. Thứ này quả thật là dùng tốt. Phượng Lưu Ly nhìn đến thanh long quả thật là như trong truyền thuyết viết giống nhau linh, tức khắc cao hưng nói, nhìn trọng thương hơi thở thoi thóp bạc cánh đã có ổn định hơi thở liền càng là yên tâm tới. Ba ngày sau, Ngân Dực Phi Mã liền thức tỉnh lại đây. Trừ bỏ thức tỉnh ngoại, tu vi cũng có điều đề cao, trong cơ thể linh lực ẩn ẩn tới rồi thần thú lúc đầu đỉnh núi, chừng đột phá lúc đầu, thăng cấp thần thú trung kỳ xu thế. Nhìn đến như thế tình trạng, vui mừng nhất không gì hơn nhìn thấy bạc cánh tỉnh lại Phượng Lưu Ly. Lúc sau nửa tháng, Phượng Lưu Ly cùng nàng chúng ma thú nơi nào cũng không đi, trừ bỏ mỗi ngày dùng ăn này đó linh quả làm cơm điểm, đó là ngày ngày tại đây một chỗ bên trong sơn cốc tiến hành tu luyện. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian, Phượng Lưu Ly Linh Giai vẫn như cũ bước vào hậu thiên linh giả chi cảnh, trở thành hậu thiên linh giả hai đoạn cao thủ. 15 tuổi hậu thiên linh giả cao thủ, như vậy thiên tư dù cho là toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng tuyệt vô cận hữu, huống chi là ở tinh nguyệt quốc nội. Mà theo Phượng Lưu Ly thiên tư một khi bị thế nhân biết, như vậy theo sát sau đó đó là vô tận phiền thoái, tuy rằng Phượng Lưu Ly không sợ, bất quá nàng lại là sợ phiền thoái. Nửa tháng sau, Phượng Lưu Ly liền hấp tấp mang theo nàng ma thú các đồng bọn rời đi này một mảnh sơn cốc. Rời đi trước, Phượng Lưu Ly đem sở hữu linh quả đều hái được xuống dưới để vào quân ly mặc sở đưa nhẫn không gian chung. Bất quá ngại với quân ly mặc sở cấp nhẫn không gian chỉ có thể gửi vật chết, không thể gửi bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật. Cho nên chỉ có thể từ bỏ, bằng không Phượng Lưu Ly thật sự muốn đem các loại linh quả thụ cũng cùng nhau dọn tiến nhẫn không gian nội, bất quá cũng là như thế. Phượng Lưu Ly tính toán học tập luyện khí. Phượng Hoàng Thật Kim Thượng nói, có một loại không gian có thể sinh hoạt bất luận cái gì có sinh mệnh hơi thở giống loài, đến lúc đó nàng liền đem nơi này linh thụ đều dọn đến chính mình không gian nội, làm ai đều lấy không đi. Không tha nhìn liếc mắt một cái này một mảnh sơn cốc, Phượng Lưu Ly mang theo bốn đầu ma thú lại lần nữa bước lên đi tới chi lộ. Giờ phút này, Khiếu Thiên Ngân Lang đã thăng cấp trở thành thánh thú trung kỳ ma thú. Mà Kim Thân Hùng Sư cũng đã tấn chức vì Thánh Thú Đỉnh, Ngân Dực Phi Mã tuy rằng còn chưa đột phá thần thú lúc đầu, bất quá ẩn ẩn có như vậy xu thế. Muốn nói tôi ưu trước không gì hơn Tiểu Bạch, đến nay Tiểu Bạch đều vẫn là một đoàn nho nhỏ thịt cầu bộ dáng. Phượng Lưu Ly nhìn Tiểu Bạch trong lòng càng là càng ngày càng hoài nghi. Nay thật là trong truyền thuyết thần thú sao, thật là long tộc sao, thật sự không có bị lửa sao. Phượng Lưu Ly không cấm thực hoài nghi. Nào có long tộc là Tiểu Bạch cái dạng này a? Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Nhìn bốn phía một tảng lớn màu xanh lục, bạc cánh không cấm đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn liếc mắt một cái bốn phía, nàng đã ở tử vong trong rừng rậm lắc lư hơn một tháng, cũng không sai biệt lắm hẳn là rời đi. Bất quá có lẽ bởi vì kiếp trước là một người lính đánh thuê, thường xuyên cùng rừng mưa làm bạn, nơi này đối nàng tới nói có mạc danh một phần tình nghĩa. Nhưng mà nàng lại không thể không rời đi. Trừ bỏ bởi vì đáp ứng quá ngũ thúc phải về Thịnh Kinh, trở lại Phượng gia đại bản doanh ngoại, nàng còn có một cái tư tâm, đó chính là tìm kiếm cô ưng. Nàng không tin cô ưng cứ như vậy biến mất, nếu nói nàng đều có thể đủ sau khi chết xuyên qua đến nơi này, ở chỗ này trọng sinh, như vậy nàng tin tưởng cô ưng cũng nhất định tới. Chẳng qua đi vào thế giới này cũng đã sắp nửa năm. Phượng Lưu Ly lại là vẫn như cũ không có một chút về cô ưng rơi xuống. Nhìn trước mắt này một mảnh rừng rậm, Phượng Lưu Ly không cấm ở trong lòng mê vong hô, ừm, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ngươi có phải hay không cũng ở tìm ta. Tức khắc gian một cổ mạc danh bi thương nháy mắt liền tràn ngập đi ra ngoài, làm chung quanh bạc cánh cùng khiếu thiên chờ ma thu thật là buồn bực, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế bi thương mà lại không giống chủ nhân chủ nhân. Có lẽ ở thịnh kinh nàng có thể được đến cô ương rơi xuống, nếu thịnh kinh không được, như vậy nàng liền rời đi tinh nguyệt quốc, đi quốc gia khác, một ngày nào đó nàng nhất định có thể cùng cô ương lại một lần gặp lại. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Ly liền tức khắc lộ ra tươi cười tới, trên người bắt đầu sinh khởi một cổ tử tự tin sáng rọi tới, đối với mấy đầu ma thú nói, chúng ta đi thịnh kinh. Phượng Lưu Ly một lần nữa đem khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư triệu hồi trong cơ thể. Tuy rằng khiếu thiên cùng tiểu kim đều thực không tình nguyện, bất quá lại vẫn là ngoan ngoãn vào Phượng Lưu Ly trong cơ thể nốc. Tiểu bạch tiếp tục hồng hộc bò tới rồi Phượng Lưu Ly cổ mặt sau, một mông ngồi xuống. Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh nhảy dựng lên, ngồi xuống ở ngân dực phi mã phía sau lưng phía trên, trầm giọng nói, đi, bạc cánh, chúng ta đi lên. Ngân dực phi mã vừa nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc, màu ngân bạch quang ảnh nhanh chóng chợt lóe, nháy mắt liền bay lên trời. Bay lượn ở trời cao phía trên. Một đôi màu bạc cánh chim dưới ánh mặt trời sáng quắc rực rỡ. Giờ phút này ngân dực phi mã đã là thần thú sơ cấp đỉnh trạng thái, liền tính là giữa không trung dự kiến cao giai ma thú cũng quả quyết sẽ không có hại. Huống hồ tử vong trong rừng rậm tuy rằng cao giai ma thú đông đảo, bất quá thần thú cấp trở lên cao giai ma thú lại là cũng không nhiều. Đương nhiên nếu là gặp gỡ ma thú quần công đánh, như vậy liền phải nói cách khác. Từ ngân dực phi mã từ thánh thú đỉnh tiến vào thần thú sơ cấp đỉnh lúc sau, trừ bỏ thực lực tăng lên ở ngoài, ở phi hành tốc độ thượng cũng có rất lớn đề cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nội liền có thể thuận lợi đến thịnh kinh. Soái khí uy vũ ngân dực phi mã phi hành ở không trung thân ảnh dẫn tới tử vong trong rừng rậm rèn luyện giả sôi nổi ghé mắt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ quan mang. Bình thường gia tộc ra tới rèn luyện giả rất ít có thể khế ước đến một đầu ma thú. Liên tính có được khế ước thú cũng chỉ là một ít giai vị so thấp phàm thú. Giai vị càng cao ma thú chỉ số thông minh liền càng cao, càng là kiêu ngạo, thông thường đều rất khó bị thuần phục. Mà một đầu thành niên linh thú càng là bị bán được mấy ngàn đồng vàng, như vậy giá cả càng không phải người thường gia hài tử có thể thừa nhận khởi, mà con em quý tộc còn lại là bất đồng. Quý tộc thế gia con cháu giống nhau đều sẽ có gia tộc trưởng lão vì này đó đệ tử tìm kiếm cao giai ma thú tiến hành khế ước, đặc biệt là trong gia tộc thiên phú dị bẩm những cái đó thiên chi tiêu tử, càng là thành gia tộc đặc biệt bồi dưỡng đối tượng. Vì vậy có được một đầu lợi hại cao giai ma thú, không thể nghi ngờ sẽ cường đại không ít. Chương 50 trở về thịnh kinh. 6 ngày sau, Phượng Lưu Ly liền mang theo ngân dực phi mã đi tới thịnh kinh ngoài thành. Thịnh kinh, tinh nguyệt quốc kinh đô. Tinh Nguyệt Quốc nhất phồn hoa một tòa thành thị, chính cái gọi là thiên tử dưới chân, càng là Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc tụ tập bản căn nơi. Tứ đại gia tộc phân biệt là Mộ Dung gia, Phượng gia, Độc Cô gia cùng Bạch gia, tứ đại gia tộc cộng đồng nắm giữ toàn bộ Tinh Nguyệt Quốc mạch máu, đó là siêu việt hoàng quyền phía trên địa vị. Nhưng mà tứ đại gia tộc lại là vẫn như cũ muốn dựa vào hoàng quyền, chỉ có hoàng quyền mới có thể đủ không ngừng đi cân bằng tứ đại gia tộc thế lực. Không đến mức tạo thành Tinh Nguyệt Quốc hỗn loạn. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, bên ngoài thượng lễ thượng vãng lai tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc chi gian có một tầng nói không rõ hỗn loạn quan hệ. Đặc biệt là theo Phượng Lưu Ly đã đến, Phượng gia cùng hoàng tộc chi gian việc hôn nhân liền sẽ lại một lần bị đặt tới bên ngoài thượng. Mà một khi hoàng tộc cùng Phượng gia liền ở bên nhau, như vậy đối với mặt khác ba cái gia tộc còn lại là một cái thật mạnh đả kích. Nguyên nhân chính là vì như thế. Thịnh kinh lối vào sớm đã có các thế lực người mai phục, không dung Phượng Lưu Ly dễ dàng vào thịnh kinh, đương nhiên đối với này, Phượng Lưu Ly tự nhiên là không biết. Huống hồ liền tính nàng biết, bằng vào giờ phút này thực lực, Phượng Lưu Ly cũng không cần sợ hãi. Chủ nhân, đây là nhà ngươi địa phương sao, thật náo nhiệt ta. Còn không có rơi xuống đất, ngân dực phi mã liền hưng phấn đối với Phượng Lưu Ly gọi vào, hai tròng mắt trung tràn đầy nồng đậm hưng phấn chi ý. Vẫn luôn sinh hoạt ở tử vong trong rừng rậm ngân dực phi mã tự nhiên không có kiến thức quá như thế phồn hoa thành thị, hai tròng mắt chung không ngừng mà lập lòe lóa mắt quan mang. Ra! Phượng Lưu Ly nghe bạc cánh trong miệng cái kia ra tự, tổng cảm thấy đáy lòng có chút quái quái. Nếu nói là Phượng Lưu Ly ra, như vậy cũng chỉ tồn tại với 5 tuổi phía trước, 5 tuổi lúc sau, nơi này đối với nàng liền chỉ có thể xem như một cái ác mộng. Mà nếu là nói nàng, đến từ dị thế một sợi cô hồn, như vậy nàng ra không ở nơi này, có lẽ nàng trong trí nhớ có Phượng Lưu Ly ký ức, bất quá nàng là nàng, lại không phải toàn bộ nàng. Hoa, ngươi nhìn bầu trời thượng, hảo lạp phong màu bạc tuấn mã a, so bên trong hoàng thành tuần tra đội còn muốn phong cách a. Không biết là ai nhìn đến giữa không trung bạc cánh cùng Phượng Lưu Ly, không cấm hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Theo này một tiếng kêu to, mọi người sôi nổi hướng tới giữa không trung trông lại, trên mặt tràn đầy mang theo hâm mộ thần sắc, nhìn phong cách vô cùng ngân dực phi mã. Đó là nhà ai tiểu thư sao, như thế nào hảo lạ mặt, lớn lên thật xinh đẹp à, liền tính là Mộ Dung gia đại tiểu thư, chúng ta Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung tử cũng không nàng xinh đẹp đâu. Có người nhìn đến ngân dực phi mã sau lưng Phượng Lưu Ly, không cấm kinh diễm khen, tức khắc mọi người sôi nổi phụ họa nói. Trong lúc nhất thời, Phượng Lưu Ly dung nhan tuyệt thế tức khắc đưa tới vô số nam tử khuynh mộ cùng si mê, đông đảo nữ tử sôi nổi hổ thẹn không bằng, xấu hổ cúi đầu. Ở Phượng Lưu Ly như thế khuynh thành dung nhan dưới, lại có ai dám can đảm cùng chi phinh mỹ, kia quả thực là tự rước lấy nhục. Ngân dực phi mã còn chưa phi đến cửa thành, thịnh kinh cửa thành tức khắc nên diện đi tới hai cái thủ thành thị vệ, sắc mặt nghiêm túc ngửa đầu nhìn giữa không trung càng bay càng gần Phượng Lưu Ly cùng ngân dực phi mã lạnh giọng quát. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thịnh kinh, tiếp thu kiểm tra. Ra tiếng đối với Phượng Lưu Ly quát lạnh binh lính vẻ mặt uy vũ chi khí, khí thế mười phần. Bác cánh, có người làm chúng ta đi xuống, ngươi tưởng đi xuống không? Phượng Lưu Ly nghe thủ vệ binh lính quát lạnh tiếng động, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng hàn mang, đối với bạc cánh hỏi. Bạc cánh tinh lượng đôi mắt nhìn lướt qua phía dưới, khinh thường phun ra một hơi, đối với Phượng Lưu Ly lắc lắc đầu. Làm tốt lắm, chúng ta đây liền sấm cửa thành, bổn cô nương nhưng thật ra muốn xem bọn hắn như thế nào đối phó ta, bạc cánh, chúng ta đi. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua tường thành phía trên cao ngửa đầu nhìn nàng hai gã thị vệ. Đứng lại, mặt trên người tiếp thu kiểm tra có nghe hay không, ở không xuống dưới chúng ta đã có thể không khách khí. Một khắc danh sĩ binh tức khắc cũng lạnh giọng đối với Phượng Lưu Ly quát lạnh nói. Tuy rằng hai người chỉ là hai gã bình thường thủ thành binh lính, bất quá bọn họ lại là có thuộc về bọn họ dựa vào. Hai gã thị vệ vốn dĩ muốn hù dọa Phượng Lưu Ly xuống dưới, bất quá Phượng Lưu Ly là ai, nàng sao lại mua cái này trượng, vẫn như cũ cùng bạc cánh nhàn nhã lắc lư ở giữa không trung. Hướng tới thịnh kinh cửa thành càng bay càng gần. Làm càn, người tới, cho ta đem các nàng chảo hạ tới. Hai người thấy Phượng Lưu Ly chút nào không để ý tới bọn họ, tức khắc thịnh nộ, đối với thủ hạ mọi người lập tức phân phó nói. Là, tức khắc, hai người phía sau đi lên mấy cái binh lính lớn tiếng đáp, đối với Phượng Lưu Ly liền nhảy dựng lên, sôi nổi chặn lại mà đến. Không biết tự lượng sức mình, bạc cánh, phong cái dám hân chết bọn họ. Làm cho bọn họ khinh thường chúng ta. Phượng Lưu Ly khinh thường trong mắt mang theo ý cười, đối với Ngân Dực Phi Mã phân phó nói. Thiếu chút nữa, Ngân Dực Phi Mã đã bị Phượng Lưu Ly nói cấp lôi tới rồi, chủ nhân khi nào có cái này ham mê, nó như thế nào không biết, chẳng lẽ là ở nó thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh ham mê tân lây bệnh. Ngân Dực Phi Mã nghĩ như thế, toàn thân không cấm đánh một cái lạnh run. Chủ nhân, bạc cánh phóng không ra. Làm thân thú. Bạc cánh trước nay đều không loạn đánh giám, giờ phút này tự nhiên là ăn ngay nói thật. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn liếc mắt một cái ngân dược phi mã, đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nửa hướng nói, vậy ngươi liền đánh cái no cách đi. Chủ nhân, bạc cánh là thần thú, không thể làm như vậy không phẩm sự. Bạc cánh đột nhiên tuôn ra một câu tới, ước chừng làm Phượng Lưu Ly sửng sốt sau một lúc lâu. Ngốc bạc cánh, này không phải không phẩm sự tình. Chúng ta này chỉ là đầy đủ lợi dụng có thể lợi dụng tài nguyên, vì thế ngươi liền nho nhỏ phong cái dám đi, như vậy mới có thể đủ tinh lọc không khí. Phượng Lưu Ly đột nhiên ôn nhu đối với Ngân Dực Phi Mã nói, trên mặt tươi cười muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, quả thực có thể ôn nhu tích ra thủy tới. Ngân Dực Phi Mã toàn thân tức khắc chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, phía sau lưng rét run, nhìn như thế ôn nhu Phượng Lưu Ly quả thực phảng phất giống như là ác mộng giống nhau. Hảo đi, nếu là tinh lọc không khí, như vậy bạc cánh hẳn là phải làm điểm công hiến, ta đây liền nho nhỏ phóng một chút đi. Ở Phượng Lưu Ly ôn nhu hạ, Ngân Dực Phi Mã nhanh chóng quyết định nói, trên mặt mang theo vẻ mặt đứng đắn chi sắc. Phốc phốc phốc phốc tức khắc gian, Ngân Dực Phi Mã liền nháy mắt thả ra tứ thanh liên hoàn xú thi tới, Phượng Lưu Ly tức khắc nhíu nhíu mày, đối với Ngân Dực Phi Mã hỏi. Bác cánh, ngươi gần nhất dạ dày không hảo sao, như thế nào lại dày đặc vài phần? Phượng Lưu Ly làm như có thật hỏi. Chủ nhân, ngươi đã quên ngày hôm qua ngươi uy bạc cánh ăn cây đậu sao? Ngân Dực Phi Mã đột nhiên muốn một phen quăng chính mình chủ nhân xúc động. Làm nó làm không phẩm sự tình còn chưa tính, chính là cố tình nó ra chủ nhân làm nó làm như vậy không phẩm sự tình còn một chút hối ý đều không có, đáng giận đáng giận. Nó thần thú tôn nghiêm tức khắc gian liền bị trở thành hư không. Phanh, phanh, phanh theo Ngân Dực Phi Mã liên hoàn xú thí một oanh tạc, tức khắc truyền đến vài tiếng thật lớn tiếng vang, tiến lên tính toán chặn lại Phượng Lưu Ly binh lính tức khắc bị hung hăng quăng đi xuống. Hoa, cái gì hương vị, như vậy khó nghe. Con mẹ nó, là ai lại phóng xú thí, không biết lăn xa một chút phóng A. Tức khắc gian, theo bọn thị vệ bị Ngân Dực Phi Mã xú thí quăng đi xuống ngoại, trên mặt đất cũng truyền đến một tiếng lại một tiếng thoá mạ thanh. Ngân Dực Phi Mã vẻ mặt bi ai nhìn mọi người, trên mặt thần sắc đó là một cái hắc ám A. Bác cánh, làm xinh đẹp, buổi tối thưởng ngươi không ăn cây đậu. Phượng Lưu Ly nhìn phía dưới mọi người, không cấm cao hứng cười nói. Yêu nữ, ngươi cư nhiên dám đối với Thịnh Kinh thủ vệ động thủ, biết chúng ta sau lưng là ai sao, là Mộ Dung gia. Ừ, người tới, cho ta đi đem Mộ Dung tướng quân mời đến, đợi chút có nàng đẹp. Cầm đầu một cái thủ vệ tức khắc phẫn nộ ngửa đầu, nhìn đầy mặt tươi cười Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát lạnh nói. Là, đội trưởng. Tức khắc, liền lại thị vệ đứng dậy rời đi. Phượng Lưu Ly nhìn cái kia lợi hại thủ vệ binh lính, khoe miệng cười lạnh một tiếng, nhìn phía đối với chính mình gầm lên thủ vệ lạnh giọng tà tứ nói, Nga, Mộ Dung tướng quân A, thật là thật lớn quan, bổn cô nương sợ mà A. Phượng Lưu Ly đáy lòng cười lạnh một tiếng, nàng liền nói sao, xem cái đại môn còn như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là sau lưng có dựa vào người, hừ, hừ, đợi chút khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Thủ vệ thấy Phượng Lưu Ly kia đầy mặt cười lạnh, tức khắc càng thêm phẫn nộ rồi vài phần. Không ra trong chốc lát, liền đi tới một người mặc áo giáp tuổi trẻ nam tử một trương lạnh băng trên mặt tràn đầy âm lệ chi sắc, một đôi thon dài đáy mắt lóe tàn nhẫn quan mang. Phượng Lưu Ly vừa thấy liền biết người nam nhân này không phải cái thứ tốt. Tuổi trẻ nam tử ở thị vệ dẫn dắt xuống dưới đến cửa thành phía trên, ban đầu đối với Phượng Lưu Ly ra tiếng quát bảo ngưng lại hai cái thị vệ tức khắc đón qua đi cung kính nói, Tam thiếu gia, chính là người này, dám can đảm xông vào cửa thành. Lại còn có đả thương chúng ta huynh đệ. Một đám phế vật, hừ. Tuổi trẻ nam tử âm lãnh khuôn mặt phía trên hiện lên tức giận, ngửa đầu hướng tới giữa không trung phía trên nhìn lại. Ở nhìn đến Phượng Lưu Ly dưới thân tọa kỵ Ngân Dực Phi Mã khi, đáy mắt hiện lên một đạo tham lam quang mang, nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly mặt, kinh diễm quang mang chợt lóe mà qua. Chính là ngươi xông vào cửa thành, tốc tốc hay xưng tên ra, đem ngươi tọa kỵ lưu lại cùng bản tướng quân đi một chuyến. Tuổi trẻ nam tử chấp động một đôi tham lam mà lại đáng khinh con ngươi, đối với Phượng Lưu Ly lạnh giọng quát. Phượng Lưu Ly sớm đã đem cái này nam tử đáy mắt thần sắc xem rõ ràng, người này đơn giản chính là muốn ham bạc cánh, lại coi trọng chính mình sắc đẹp. Tuyệt sắc dung nhan phía trên tức khắc dơ lên một tia khinh thường quan mang, trao phúng nói, ngươi là thứ gì, dám cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Làm càn, tứ đại gia tộc nghe nói qua không có, Mộ Dung gia nghe qua không có. Bổn đem chính là Mộ Dung gia tộc Tam thiếu gia Mộ Dung Thanh, Thịnh Kinh thành tuần tra tiểu đội đội phó đội trưởng. Mộ Dung Thanh trên mặt lộ ra vô cùng kiêu ngạo biểu tình tới, vẻ mặt khinh thường nhìn mọi người, mà theo Mộ Dung Thanh đã đến, chung quanh càng là một mảnh an tĩnh. Hơi có chút tư sắc thiếu nữ càng là sôi nổi cúi đầu, trốn vào trong đám người, vừa thấy đến như thế cảnh tượng, Phượng Lưu Ly liền biết, cái này Mộ Dung Thanh không riêng không phải một cái người tốt, vẫn là một cái triệt triệt để ác nhân. Mộ Dung gia A, Nga Phượng Lưu Ly phỏng nhiên hiểu ra nói. Thế nào, sợ rồi sao? Hừ, sợ liền chạy nhanh cấp bổn đem xuống dưới, cùng bổn đem đi. Mộ Dung Thanh trên mặt vẻ mặt đắc ý chi sắc, đáy lòng đã sớm đã ngứa. Chương 51 ngoài thành giằng co. Như thế tuyệt sắc nữ tử so với đại tỷ còn muốn xinh đẹp, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy mỹ nhân. Chung quanh mọi người nghe được Mộ Dung Thanh nói, trên mặt sôi nổi lộ ra đầy mặt đáng tiếc chi sắc. Tiếc hận nhìn Phượng Lưu Ly, Mộ Dung Thanh có thân phận, có thế lực, càng là có khổng lồ Mộ Dung gia làm hậu thuẫn. Không người dám can đảm đắc tội, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, không ít người đều ở Mộ Dung Thanh thủ hạ ăn qua ngậm bồ hòn, lại là có khổ nói không nên lời. Liền ngươi, hừ, còn không xứng. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Ngươi, làm càn, cư nhiên như thế đối bổn đem nói chuyện, người tới, cho ta thượng. Mộ Dung Thanh sắc mặt tức khắc trầm xuống, đối với Phượng Lưu Ly lạnh giọng phẫn nộ quát. Ta xem ai dám, bổn cô nương chính là Phượng gia trực hệ tiểu thư. Phượng Lưu Ly quanh thân tức khắc tản mát ra một cổ uy nghiêm khí thế tới, đối với muốn tiến lên ngao ngoe dục dịch mọi người quát lạnh nói. Bọn thị vệ vừa định tiến lên, vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói tức khắc một đốn, ngừng bước chân, không dám tiến lên. Phượng gia đồng dạng là tứ đại gia tộc chí nhất, không thuộc về Mộ Dung gia tộc tồn tại. Nếu trước mắt cái này thiếu nữ thật là Phượng gia tiểu thư, bọn họ chẳng phải là đắc tội. Hừ, Phượng gia tiểu thư cái nào ta không quen biết, liền ngươi, đừng cười rớt người răng hàm. Ngươi nếu là Phượng gia trực hệ tiểu thư, bổn tạm chấp nhận là cha ngươi. Mộ Dung Thanh đột nhiên cười ha ha vài tiếng, đối với Phượng Lưu Ly khinh thường lạnh giọng quát. Trên mặt tràn đầy bừa bãi ngạo mạn chi sắc, chút nào không đem Phượng Lưu Ly để vào mắt, nữ nhân này hôm nay hắn là cần thiết muốn làm tới tay. Làm càn, ngươi cư nhiên như thế nói năng lộ mãng Phượng gia, như thế đối Phượng đại lao ra bất kính, tìm chết. Phượng Lưu Ly tức giận quát, đáy mắt lại là hiện lên một đạo lạnh băng ý cười. Phượng gia lại như thế nào, đừng nói một cái Phượng gia. Chính là 10 cái Phượng gia buồn đem cũng không bỏ ở trong mắt. Mộ Dung Thanh lạnh băng đắc ý khuôn mặt phía trên tràn đầy bừa bãi ngạo mạn chi sắc. A, hảo cuồng ngạo khẩu khí. Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra khinh thường trào phúng. Xem ra ngươi là muốn buồn đem tự mình động thủ đi lên bắt ngươi. Mộ Dung Thanh mỹ nhân đang nhìn, há có không cần lễ. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Phượng Lưu Ly thanh lãnh khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Mụ nội nó. Bổn đem muốn người ai dám không tử, hừ. Mộ Dung Thanh quát lạnh một tiếng, thân xuyên áo giáp thân ảnh mau nhảy dựng lên, tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly đánh tới. Linh lực thất đoạn khí thế tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt mà đi, Mộ Dung Thanh trên mặt tràn đầy đắc ý bừa bãi chi sắc. Linh lực thất đoạn, muốn nói Mộ Dung Thanh như thế tuổi có được linh lực thất đoạn cũng đã là thiên phú không tồi thiên tài, chẳng qua muốn dùng này linh lực thất đoạn tới đối phó nàng, kia vẫn là yếu đi một chút. Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra một đạo chán ghét lãnh lệ chi sắc, lạnh băng trên mặt tràn đầy lạnh lẽo. Đối với Mộ Dung Thanh huy tới linh lực khinh thường nói, tìm chết. Tức khắc gian, Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh nhanh chóng chợt lóe. Giây tiếp theo, Mộ Dung Thanh thân ảnh liền vội tốc hướng tới mặt đất hung hăng ném tới. Không có người nhìn đến Phượng Lưu Ly là khi nào động tay, càng không có người rõ ràng nhìn đến Phượng Lưu Ly là như thế nào động tay. Mọi người trước mắt chỉ là ngó thấy một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh. A cùng với một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Dung Thanh sớm đã thật mạnh rơi trên mặt đất, hôn mê qua đi. Giờ phút này, mọi người mới vừa rồi lộ ra chấn động ánh mắt tới, thật lâu không hồi thần được. Thật lâu sau lúc sau, mọi người mới vừa rồi hoảng sợ nhìn giữa không trung phía trên vẫn như cũ ngạo nghễ lập với ngân dực phi mã trên người tuyệt sắc nữ tử. Ta thiên! Thật là lợi hại, nháy mắt hạ gục, chân chính nháy mắt hạ gục a. Nàng nháy mắt hạ gục một cái linh lực thất đoạn cao thủ, ta thiên quá khủng bố. Sao có thể, không, ta nhất định là đang nằm mơ, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới cao thủ. Đáng đánh, cái này Mộ Dung Thanh làm không ít chuyện xấu, vẫn luôn không ai xuất đầu, tìm nên có người thu thập hắn. Đáng đánh. Theo mọi người chấn động. Đến hoảng sợ, đến đây khắc từng trận hò hét thanh, Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều ngạo nghễ giữa không trung phía trên, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất. Thủ vệ nhóm nhìn thấy Mộ Dung Thanh bị nháy mắt hạ gục trên mặt đất, tức khắc đáy mắt cũng sôi nổi lộ ra hoảng sợ ánh mắt tới. Có người thấy vậy tình huống không đúng, sôi nổi lui xuống, vội vội vàng vàng hướng tới Mộ Dung gia địa phương chạy tới, báo cáo tình huống. Mộ Dung Thanh lại nói như thế nào cũng là Mộ Dung gia trực hệ tam thiếu gia. Hiện giờ bị người đánh thành như vậy, Mộ Dung gia lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Mọi người ở trầm trồ khen ngợi đồng thời cũng sôi nổi vì Phượng Lưu Ly lo lắng. Quả nhiên, thực mau, nơi xa liền đi tới đoàn người, thình lình đó là Mộ Dung gia tộc người, cầm đầu chính là một vị trung niên nam nhân, trên mặt là vẻ mặt sốt ruột chi sắc. Thanh Nhi ngươi tỉnh, Thanh Nhi. Trung niên nam nhân vừa đi đến Mộ Dung Thanh bên cạnh liền sốt ruột đối với Mộ Dung Thanh hô. Hôn mê chung Mộ Dung Thanh lại là vẫn như cũ không tỉnh lại. Trung niên nam nhân tức khắc giận dữ, ngẩng đầu hướng tới giữa không trung Phượng Lưu Ly tức giận chất vấn nói, chính là ngươi đả thương ta nhi tử, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Là ta đả thương ngươi nhi tử thì tính sao, ngươi nhi tử ỷ thế hiếp người, ngươi nên may mắn hắn là dừng ở bổn cô nương trong tay. Phượng Lưu Ly nhướng mày nhìn trên mặt đất trung niên nam tử, không cấm lạnh lùng nói. Cưỡng từ đoạt lý, xem lão phu hôm nay không thay ta ra nhi tử báo thủ, chịu chết đi. Trung niên nam tử tức khắc phóng xuất ra toàn thân tức giận, từng đạo khí thế cường đại uy áp tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt đánh úp lại. Quả nhiên không hổ là tứ đại gia tộc trung người. Phượng Lưu Ly cảm nhận được kia một cổ cường đại uy áp đánh úp lại, tức khắc nhíu nhíu mày, dưới đáy lòng lạnh giọng thầm nghĩ, thanh lãnh khuôn mặt phía trên lại là không có chút nào sợ hãi. Ngân Dực Phi Mã sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, người khác mơ tưởng thương tổn nó chủ nhân. Mộ Dung Phục, ngươi dám? Một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, một cổ cường đại hơi thở tức khắc hướng tới phẫn nộ trung Mộ Dung Phục đánh úp lại. Phượng Thiên Mạc, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Mộ Dung ra sự tình không tới phiên ngươi Phượng ra tới quản. Mộ Dung Phục đánh úp về phía Phượng Lưu Ly chiêu thức bị kiếp, tức khắc phẫn nộ đối với đột nhiên xuất hiện Phượng Thiên Mạc phẫn nộ lạnh giọng quát. Mộ Dung Phục, có ta Phượng Thiên Mạc ở, ngươi mơ tưởng đụng đến ta Phượng ra người một cây lông tơ. Phượng Thiên Mạc sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, cùng Mộ Dung Phục song song giằng co. Ngươi Phượng ra người. Ở phẫn nộ chung Mộ Dung Phục giờ phút này mới vừa rồi chú ý tới Phượng Thiên Mạc trong lời nói ý tứ, tức khắc đem ánh mắt đặt ở Phượng Lưu Ly trên người. Không tồi, nàng là ta Phượng ra trực hệ tam tiểu thư Phượng Lưu Ly, ngươi nói quan không liên quan ta Phượng ra sự, ngươi muốn động nàng. Hỏi trước hỏi ta Phượng Thiên Mạc có đồng ý hay không? Phượng Thiên Mạc quanh thân khí thế tức khắc bạo trướng lên, sắc mặt một mảnh lãnh lệ, so với cùng Phượng Lưu Ly thượng một lần gặp mặt càng là thực lực bạo trướng không ít. Phượng Lưu Ly, nguyên lai nàng chính là cái kia bị các ngươi Phượng gia đuổi ra ra môn phế vật, ha hả giờ phút này, Mộ Dung đơn thuốc kép mới nhớ tới Phượng Lưu Ly là người phương nào, không cấm nhìn Phượng Thiên Mạc chào phung nói. Mộ Dung Phục vừa nói sau, chung quanh tức khắc nghị luận lên. Cái gì, nàng thật là Phượng gia người, vẫn là cái kia 10 năm trước bị đuổi ra Phượng gia siêu cấp phế xài Phượng Lưu Ly. Không thể nào, làm nửa ngày nguyên lai là Phượng gia phế vật. Sao có thể, vừa rồi nàng rõ ràng một trưởng liền đem Mộ Dung Thanh nháy mắt giết chết, có thể đem một cái linh lực thất đoạn cao thủ dây người có thể là phế vật sao? Kia nhưng khó mà nói, ngươi không thấy được phế vật dưới thân tọa kỵ sao? Ngươi là nói vừa rồi nháy mắt hạ gục Mộ Dung Thanh không phải Phượng Lưu Ly cái này phế xài, mà là nàng dưới thân tọa kỵ. Ngươi đều nói là phế xài, sao có thể còn có thể nháy mắt hạ gục Mộ Dung Thanh A? Bốn phía nghị luận tiếng động càng lúc càng lớn, nghe được Phượng Thiên Mạc sắc mặt càng là âm trầm xuống dưới, Phượng Lưu Ly nhưng thật ra không ngại nhìn. Lạnh băng trên mặt tràn đầy khốc khốc biểu tình, không có chút nào nan kham. Mộ Dung Phục khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly. Lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly dưới thân tọa kỵ, tức khắc đáy mắt hiện lên một đạo tinh lượng quan mang. Ý nghĩ trong lòng cũng cùng trên mặt đất những người đó giống nhau, có thể đem nhi tử đánh thành trọng thương nhất định là này một đầu tọa kỵ, bằng không dựa vào Phượng Lưu Ly cái này liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật sao có thể nháy mắt hạ gục con của hắn. Huống hồ Phượng Lưu Ly mới bao lớn, một cái 15 tuổi nha đầu thúi, lại như thế nào là con của hắn đối thủ. Nghĩ như thế. Mộ Dung Phục liền đem thù hận ánh mắt đặt ở Ngân Dực Phi Mã trên người, trong lòng càng là chắc chắn nhất định là này một đầu Ngân Dực Phi Mã đem chính mình nhi tử làm thành như vậy. Ngân Dực Phi Mã dưới đáy lòng hô to hoan uổng. Phượng Lưu Ly, nếu ngươi đem ngươi dưới thân tọa kỵ lưu lại, lão phu tạm tha ngươi một mạng. Mộ Dung Phục biết này một đầu Phi Mã cũng không phải là bình thường Phi Mã, hơn nữa này đầu Phi Mã trên người sở phát ra uy áp không yếu. Tức khắc nổi lên tâm tư. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Phục, lạnh giọng chào phung nói, như thế nào Mộ Dung gia người đều như vậy thích đoạt nhân gia đồ vật, nhi tử như vậy, lao tử cũng như vậy. Ngươi, làm càn. Mộ Dung Phục nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc sắc mặt trầm xuống, hướng tới Phượng Lưu Ly tức giận quát. Tấm tắc, xem đi, liền chết không nhận chướng cái này tính tình đều giống nhau, ai. Phượng Lưu Ly cao cao ngồi ngay ngắn ở Ngân Dực Phi Mã trên người. Quanh thân tự nhiên toát ra một cổ tử uy nghiêm chi khí. Phượng Thiên Mạc nhìn Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, không thể tưởng được mấy tháng không thấy, Lưu Ly thực lực lại tăng cường không ít, như thế niên hoa, như thế tu vi, thật là làm hắn cái này trưởng bối đều theo không kịp a. Cũng may Phượng Lưu Ly là một cái không thích trương dương người, chỉ cần không phải người khác đắc tội nàng, nàng là tuyệt đối lười đến ra tay, bất quá có người dám can đảm không cho nàng hảo quá, như vậy Phượng Lưu Ly tuyệt đối là một cái tí nhai tất báo người. Giờ phút này Phượng Lưu Ly còn không có đem thực lực của chính mình bày ra ra tới cũng có quá nhiều băn khoăn, mới vào thịnh kinh, đối với hết thể đều không hiểu biết, nàng tự nhiên không thể quá mức với bộc lộ mũi nhọn. Hoàng thành dưới chân, thiên tử chi đô, tứ đại gia tộc càng là đóng quân tại đây, tự nhiên là cao thủ nhiều như mây. Phượng Lưu Ly tuy rằng tính lãnh, bất quá lại là không đốc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vừa rồi đối phó Mộ Dung Thanh mới vừa rồi không có chính mình chân chính động thủ, gần nhất nàng khinh thường, thứ hai, nàng cũng là muốn giấu dốt, tìm chết. Mộ Dung Phục nghe Phượng Lưu Ly nói, phẫn nộ ánh mắt trung tức khắc hiện lên nùng liệt sát khí, dữ tợn trên mặt mang theo tràn đầy tàn nhẫn hướng tới Phượng Lưu Ly tức khắc liền chém ra một đạo màu lam quang mang hướng tới Phong Lưu Ly đánh tới. Ngươi dám? Phượng Thiên Mạc sắc mặt tức khắc biến đổi, trên người đồng dạng sáng lên một đạo màu lam lóa mắt quang mang, vội vàng hướng tới trước một đạo lam quang đuổi theo. Vang một tiếng, lưỡng đạo lam quang tức khắc tương chạm vào. Mộ Dung Phục, ngươi chớ có thương nàng. Chương 52 tuyệt thế phế sải. Phượng Thiên Mạc trầm thấp khuôn mặt phía trên lóe lánh lệ quan mang, chút nào không thoái nhượng nửa phần, kia thuộc về bẩm sinh linh giả ngũ đoạn khí thế tất cả phóng thích ra tới. Mộ Dung Phục bị Phượng Thiên Mạc khí thế sở chấn, lui về phía sau một bước, mới vừa rồi chậm rãi ổn định thân hình, âm trầm tàn nhẫn đấy mắt hiện lên âm ngoan quan mang. Hướng tới Phượng Thiên Mạc nổi giận nói, Phượng Thiên Mạc, này bức trướng, ta Mộ Dung Phục nhớ kỹ, hừ, nếu là ta nhi tử có cái gì không hay xảy ra nói. Ta Mộ Dung gia tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Phượng gia, chúng ta đi. Dưới cơn thịnh nộ Mộ Dung Phục ở trên thực lực thấp hơn Phượng Thiên Mạc một bậc, một cái là bẩm sinh linh giả ngũ đoạn thực lực, mà Mộ Dung Phục lại là chỉ có bẩm sinh linh giả bốn đoạn thực lực. Giai vị càng là sau này, giữa hai bên chênh lệch cũng liền càng lúc càng lớn, muốn thăng cấp cũng sẽ càng thêm khó khăn, cho nên tuy rằng Mộ Dung Phục chỉ kém Phượng Thiên Mạc một bậc, nhưng mà ở trên thực lực lại là kém không ít. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, tức khắc liền dẫn theo Mộ Dung gia tộc mọi người nâng Mộ Dung Thanh vội vội vàng vàng rời đi. Vây xem mọi người mắt thấy Mộ Dung gia tộc mọi người rời đi, tự giác không trò hay nhìn, không cấm cũng sôi nổi tứ tán rời đi. Tức khắc gian vốn dĩ kín người hết chỗ cửa thành tức khắc tĩnh xuống dưới. Nguyên bản trông coi cửa thành, đối Phượng Lưu Ly giống to kêu to hai cái thị vệ nhìn đến Phượng Lưu Ly quả thật là Phượng gia người, tức khắc cũng không cấm thanh. Tuy nói Phượng Lưu Ly chẳng qua là một cái phế xài, bất quá Phượng gia ở thịnh kinh địa vị không phải người thường có thể so sánh. Tuy rằng mấy năm nay Phượng gia bởi vì chậm chạp đều không có tìm được gia truyền Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân mà dần dần bắt đầu xuống dốc, ẩn ẩn có xu với mặt khác tam đại gia tộc chi mà xu thế. Bất quá trừ bỏ này một tầng quan hệ ngoại, Phượng gia người trong thực lực lại vẫn là không yếu, chẳng qua tam đại bên trong lại là hiếm khi có thiên phú đặc biệt xuất chúng người. Lưu Ly, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ngũ thúc chính là chờ ngươi hảo vất vả, mấy tháng không thấy, làm ngũ thúc đều nhịn không được lau mắt mà nhìn a. Mộ Dung gia cùng mọi người vừa ly khai, Phượng Thiên Mạc liền tức khắc kích động đi đến Phượng Lưu Ly trước mặt, hưng phấn nhìn từ trên xuống dưới Phượng Lưu Ly. Kia tràn đầy tươi cười chung mang theo nói không nên lời vui sướng chi tình. Ngũ thúc đã lâu không thấy, thực lực cũng là cọ cọ hướng lên trên trường a. Muốn nói làm người lau mắt mà nhìn hẳn là ngũ thúc mới là. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi dương khởi một đạo hoàn mỹ độ cung, đối với Phượng Thiên Mạc cười nói. Tuy rằng phía trước đối Phượng Thiên Mạc chưa từng có nhiều ký ức cùng cảm tình, bất quá Phượng Thiên Mạc đối chính mình mặc kệ là tổn cái gì tâm tư, lại là thật sự không tồi, bởi vì này một phần quan tâm, Phượng Lưu Ly trong lòng vẫn là ấm áp. Có chút người chính là như vậy. Chỉ là một cái ấm áp cùng quan tâm ánh mắt liền có thể làm Phượng Lưu Ly nhớ kỹ cả đời. Đi thôi, đi theo ngũ thúc về nhà, ngươi ra ra nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định sẽ thật cao hứng. Phượng Thiên Mạc kích động lôi kéo Phượng Lưu Ly liền hướng tới cửa thành nội đi đến, vừa nhớ tới Phượng gia Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân cuối cùng là trở về bổn gia. Phượng Thiên Mạc đó là có một loại nói không nên lời kích động tới. Nghe Phượng Thiên Mạc nói, Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc tức khắc trầm xuống, ra ra cái này xưng hô ở 5 tuổi phía trước phá lệ thân thiết mà lại ấm áp, nhưng mà kêu một năm lúc sau, nàng liền đối với người này hoàn toàn thất vọng rồi. 10 năm lúc sau, lại một lần trở lại này một tòa quen thuộc thành thị, Phượng Lưu Ly không cấm khẽ nhíu mày, thuộc về Phượng Lưu Ly ký ức tất cả vọt vào trong đầu vứt đi không được. Nàng Phượng Lưu Ly rốt cuộc đã trở lại, giờ phút này nàng đó là thân thể này chân chính chủ nhân. Ngươi cũng đừng trách ngươi ra ra, ngươi ra ra cũng là bị bất đắc dĩ, ai, một việc này ta cũng là đã trở lại mới vừa rồi biết sự tình chân tướng, ngươi đi trở về ngươi ra ra cùng cha tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Có lẽ là cảm giác được bên cạnh Phượng Lưu Ly quanh thân truyền lại đây lạnh băng cảm xúc, Phượng Thiên Mạc hãy còn thở dài một hơi đối với Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi, chạy nhanh hồi Phượng Phủ thông chi lão gia chủ cùng đại lão gia, liền nói Lưu Ly đã trở lại. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly nói xong liền đối với phía sau Phượng gia đệ tử phân phó nói. Là, ngũ lão gia. Đệ tử theo tiếng rời đi. Phượng Lưu Ly vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, khóe miệng lại là hiện lên một mặt cười lạnh, bị bất đắc dĩ, thật là buồn cười lý do thoái thác. Một câu nhẹ nhàng bâng cơ bị bất đắc dĩ chẳng lẽ liền có thể lau sạch Phượng Lưu Ly ở Phượng Thành sở ăn 10 năm đau khổ sao, quả thực là chê cười, nếu không phải nàng mạng lớn, bám vào người ở Phượng Lưu Ly trên người, Phượng gia tam tiểu thư đã sớm đã chết. Hiện tại cư nhiên nói cái gì bị bất đắc dĩ, dùng như vậy lý do thoái thác tới thuyết phục nàng chẳng lẽ không phải buồn cười. Ai? Phượng Thiên Mạc nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, nhìn đến kia một mặt mang theo lệnh băng trào phúng ý cười. Không cấm thở dài một hơi. Ngũ thúc biết ngươi ăn không ít khổ, bất quá Phượng gia lại nói như thế nào vẫn là nhà của ngươi. Hiện tại ngươi đã trở lại, Phượng gia tự nhiên sẽ bồi thường ngươi. Vì Phượng gia, Lưu Ly, Ngũ thúc hy vọng ngươi hảo, hy vọng Phượng gia hảo. Phượng Thiên Mạc đột nhiên nghiêm túc nhìn Phượng Lưu Ly nói, trong giọng nói tràn đầy không làm sao hơn thương tiếc. Ngũ thúc, yên tâm đi, nếu không ai chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đi chọc người khác. Bất quá nếu là ở cái này ra ta quá không thoải mái, như vậy ngũ thúc đến lúc đó cũng không cần ngăn đón ta, ngũ thúc hẳn là biết Lưu Ly tính tình. Phượng Lưu Ly cũng đối với Phượng Thiên Mạc nói, ngự khi thoáng rút đi lạnh nhạt cùng trào phúng, mà là đều có một cổ tử uy nghiêm cùng trầm ổn. Như vậy thanh triệt thấy đấy, rồi lại thâm trầm con ngươi hoàn toàn không giống như là một cái 15 tuổi thiếu nữ có khả năng đủ có được. Hảo! Phượng Thiên Mạc biết Phượng Lưu Ly tính tình. Tuy rằng bề ngoài lãnh đạm, nội tâm lại là một cái lửa nóng hảo nữ hài, tự nhiên cười đáp ứng nói. Ngũ thúc như thế nào biết Lưu Ly đã trở lại, sẽ xuất hiện ở cửa thành. Phượng Lưu Ly không cấm hỏi. Nếu không phải Phượng Thiên Mạc xuất hiện, Phượng Lưu Ly đang suy nghĩ muốn hay không chính mình ra tay, bất quá chính mình một khi ra tay, như vậy thực lực liền sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người, giờ phút này còn không đến thời điểm. Tự nhiên là có người tiến đến bẩm báo. Ngươi đáp ứng quá ngũ thúc sẽ trở về, cho nên ngũ thúc liền ngày ngày ở cửa thành phụ cận an bài người, sợ chính là ngươi ở cửa thành xảy ra chuyện gì, bị người có tâm chặn lại. Phượng Thiên Mạc một bên cùng Phượng Lưu Ly đi phía trước đi tới, một bên nói. Bất qua mấy tháng, đều không có tin tức của ngươi, hôm nay đột nhiên có người tới báo nói một cái thiếu nữ tự xưng là Phượng gia trực hệ tam tiểu thư, ta vừa nghe liền nghĩ thật là ngươi đã trở lại, cho nên liền chạy nhanh chạy đến. Còn hảo ta tới kịp thời. Phượng Thiên Mạc nói đến mặt sau, không cấm cười nói. Phượng Lưu Ly nghe Phượng Thiên Mạc nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, đáy lòng lại là tràn ngập ôn nhu, tuy rằng này đó ở người ngoài trong mắt không tính cái gì, chính là đối với kiếp trước chưa từng có cảm thụ quá thân tình, cuối cùng ở bị thân nhân lợi dụng sau, liền nản lòng thoái chí. Không nghĩ tới chính là, nay một đời có chân chính đối nàng người tốt, tuy rằng cái kia gia tộc dung không giới nàng, bất quá vì này đó chân chính đối chính mình người tốt, nàng cũng muốn trở về. Vất vả ngũ thúc. Phượng Lưu Ly đột nhiên đối với Phượng Thiên Mạc ngọt ngào cười, này cười đã không có lặn lội đường xa mỏi mệt cùng nhắc tới Phượng gia là lúc nào một loại thật sâu đề phòng cùng lạnh băng, có chỉ là đối phụ thân, đối thân nhân ỷ lại. Nha đầu ngốc, cùng ngũ thúc khách khí cái gì, đợi chút về nhà cùng ngũ thúc nói này mấy tháng sự tình, ngũ thúc biết người nha đầu này không bất lo. Tất nhiên, có rất nhiều truyền kỳ chuyện xưa, ngũ thúc chính là chờ nghe đâu. Phượng Thiên Mạc cười nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy thương tiếc ôn nhu. Hảo, không thành vấn đề. Phượng Lưu Ly vui vẻ đáp ứng, đồng nhiên nhớ tới cái gì, không cấm đối với Phượng Thiên Mạc hỏi, ngũ thúc nhưng có nghe nói qua một cái gọi là cô ưng tên. Cô ưng. Phượng Thiên Mạc nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày sau lắc đầu nói, trước nay chưa từng nghe qua. Người này là Lưu Ly bằng hưu sao, ngũ thúc có thể nương nhờ bên bằng hưu giúp ngươi hỏi một chút. Phượng Lưu Ly đáy lòng vốn dĩ liền ôm mỉm cười hy vọng, Giờ phút này nghe được Phượng Thiên Mạc lắc đầu, đáy mắt càng là thất vọng một mảnh, liền Ngũ Thúc đều không có nghe qua cô ưng, chẳng lẽ cô ưng thật sự không ở nơi này sao? Không, nàng không tin, cô ưng sẽ không ném xuống nàng, nhất định cũng tới nơi này. Chỉ là nàng còn không có tìm được hắn. Hảo, cảm ơn Ngũ Thúc, hắn là Lưu Ly một cái bạn tốt, sinh tử chi giao, có thể lấy mạng đổi mạng cái loại này. Phượng Lưu Ly đối với Phượng Thiên Mạc đạm đạm cười, tươi cười chung có thật sâu quyến luyến. Nàng cùng cô ưng là hoạn nạn huynh đệ, đã từng thề muốn cả đời bên nhau người, dù cho cuối cùng cô ưng tình nguyện chết ở chính mình thương hạ cũng không muốn thuận theo tổ chức mang đi chính mình, nàng liền biết cô ưng tình, nàng cả đời khó quên. Chỉ mong, ở thế giới này, cô ưng là hạnh phúc, lại không phải đời trước kia giống nhau số khổ. Ngũ Thúc thật là hâm mộ, trên đời này như vậy tình nghĩa quá khó được, nếu có nhất định phải quý trọng, yên tâm đi, Ngũ Thúc nhất định giúp ngươi tìm được hắn. Phượng Thiên Mạc chân thành nói, trên mặt là nhàn nhạt thần sắc, lược có chút suy nghĩ. Cảm ơn Ngũ Thúc. Phượng Lưu Ly cười nói. Bất quá Ngũ Thúc rất là tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể cùng Lưu Ly lấy mạng đổi mạng, sinh tử tương giao, nhân vật như vậy cũng định là một cái truyền kỳ đi. Phượng Thiên Mạc nghĩ lần đầu nhìn thấy Phượng Lưu Ly là lúc cảnh tượng. Cái kia quanh thân lãnh lệ, cao quý lóa mắt thiếu nữ, là như vậy lộng lẫy cùng ngạo nghệ thiên hạ. Nói vậy người nọ tất nhiên cũng không kém đi. Cái này nha, cô ưng là một cái nội tâm lửa nóng, bề ngoài băng giống băng sơn giống nhau nam tử, kỳ thật hắn cũng là một cái người đáng thương, chẳng qua ta cùng hắn hai cái người đáng thương đi tới cùng nhau, liền thành sinh tử chi giao. Phượng Lưu Ly nhớ tới kiếp trước, không cấm buồn bã, nếu như không phải nàng một lòng tham lam, muốn khát cầu càng nhiều thân tình, như vậy cô ưng liền sẽ không chết, nàng liền sẽ không chết. Chẳng qua nhân sinh chưa từng có thuốc hối hận, quá khứ chung quy đi qua. Về sau, không bao giờ biết. Phượng Thiên Mạc ôn nhu thanh âm từ bên thai truyền đến. Phượng Lưu Ly khuynh thành dung nhan phía trên tràn ra một mạt miệng cười, ân. Ngươi xem, phía trước đó là Phượng gia đại bản doanh, có hay không ấn tượng? Phượng Thiên Mạc hướng tới nơi xa chỉ vào đối với Phượng Lưu Ly nói. Tinh Nguyệt Quốc Thịnh Kinh làm tứ đại gia tộc căn cứ địa, tứ phương càng chiếm cứ một cái gia tộc. Phân biệt là ở vào Thịnh Kinh phía đông Mộ Dung gia tộc, phía tây Bạch gia, phía bắc Độc Cô gia tộc cùng ở vào phía nam Phượng gia. Tứ đại gia tộc ở vào Thịnh Kinh bốn cái góc, trưởng quản toàn bộ Thịnh Kinh càng sâu đến toàn bộ Tinh Nguyệt Quốc, nhưng mà ở tứ đại gia tộc chi gian còn có hoàng tộc. Phượng Lưu Ly trong trí nhớ cũng không có nhiều ít về cái này địa phương ký ức, có lẽ là rời đi quá sớm duyên cớ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một tòa không nhỏ nhà cửa. Nói là nhà cửa còn thực sự quá mức với điệu thấp, nơi xa kia một tòa nhà cửa đủ cùng có thể cùng toàn bộ Phượng Thành so sánh. Chương 53 khổng lồ Phượng gia. Phượng Phủ tuy rằng còn cách xa nhau khá xa, lại cũng đã có thể thấy to như vậy một tòa thành trì lập với nơi xa, khí thế như hồng, trong trí nhớ tuy rằng cũng có nảy như vậy một tòa thành trì. Nhưng mà lại một lần tận mắt nhìn thấy, lại vẫn như cũ làm Phượng Lưu Ly có chút chấn động. Phượng Thiên Mạc trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, đồng nhiên nhảy dựng lên bay lên giữa không trung. Phượng Lưu Ly trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười, hướng tới Phượng Thiên Mạc thân mình bay đi. Kia quỷ dị thân hình, khủng bố tốc độ so với bẩm sinh linh giả ngũ đoạn Phượng Thiên Mạc cư nhiên chút nào không kém. Phượng Thiên Mạc kinh dị nhìn Phượng Lưu Ly kia kinh diễm thân thủ, đáy mắt tràn đầy chấn động quan mang, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười nói, thật xinh đẹp thân thủ. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu cư nhiên thật đúng là có thể đuổi kịp Ngũ Thúc. Ngũ Thúc còn không phải là muốn thử xem Lưu Ly thân thủ sao, thế nào, còn tưởng như thế nào thí. Phượng Lưu Ly lóa mắt đáy mắt chớp động lộng lẫy quan mang, trên người càng có một cổ tử hào sảng chi khí, cùng Phượng Thiên Mạc chạy song song với cười hỏi. Hào gia hỏa, cư nhiên cười nhạo khởi Ngũ Thúc tới, chúng ta đây liền tới nhiều lần, xem ai tới trước Phượng phủ cửa thế nào. Phượng Thiên Mạc trên mặt chớp động lóa mắt quan mang, hướng tới Phượng Lưu Ly cười hỏi. Hảo! Phượng Lưu Ly cười cười, đáy mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộng lây dung nhan phía trên lạc đầy ý cười. Tức khắc gian, theo Phượng Lưu Ly này một tiếng hảo tự rơi xuống, lưỡng đạo kỳ mau quang mang nháy mắt liền ở không trung bên trong chợt lóe mà qua. Kỳ mau tốc độ ở giữa không trung chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Phía dưới người đi đường kinh ngạc ngẩng đầu hướng tới giữa không trung xem ra. Chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh, không cấm kinh hô, thật là lợi hại, kia đó là cái gì? Ngu ngốc, này đều nhìn không ra tới sao, là hai người a. Một bên có người khinh thường nói, thật là lợi hại thân thủ a, bọn họ là hướng tới Phượng gia đi đâu. Phượng gia thân là tứ đại gia tộc chí nhất, cao thủ nhiều như mây, có cái gì kỳ quái. Nhìn giữa không trung lưỡng đạo chợt lóe mà qua quang ảnh, lục địa phía trên mọi người không cấm sôi nổi nghị luận nói, mặt mày chung có đối cao thủ cùng bái. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh lấy một cái kỳ quái tốc độ vượt mức quy định bay đi, thế nhưng ai cũng không rơi sau ai nửa phần, Phượng Thiên Mạc chấn động đáy mắt càng là lộ ra kinh diễm biểu tình tới. Hắn tự nhận đã dùng ra toàn lực, nhưng mà lại vẫn như cũ bị chính mình cái này tiểu chất nữ đuổi theo, trong lòng tức khắc bị khơi dậy nồng đậm chiến ý. Hào nha đầu, có chút ý tứ, ha ha. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly cười vang nói, trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Đối với hắn tới nói, chỉ có Phượng gia trở nên cường đại, chỉ có Phượng Lưu Ly trở nên cường đại mới có thể đủ không bị bất luận kẻ nào khi dễ, cũng mới có thể đủ dừng chân với trong thiên địa. Nhìn chính mình cái này tiểu chất nữ từng bước một trưởng thành, Phượng Thiên Mạc cảm thấy chính mình thật là già rồi. Ngũ thúc cũng rất có ý tứ. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Thiên Mạc, trên mặt cũng là tràn đầy ý cười, muốn nói tốc độ, nàng Phượng Lưu Ly tự nhận là không lầm. Ha ha! Phượng Thiên Mạc nghe Phượng Lưu Ly nói, đầy mặt ý cười, ngươi nha đầu này, nếu ngươi tưởng vượt qua ta, đã sớm có thể, ngươi kia một đầu ngân dực phi mã khi một đầu thần thú đi, thần thú lực lượng chính là ngũ thúc để không được a. Thúc thúc thật là mắt sắc, ha ha, không sai, bạc cánh là thần thú lúc đầu đỉnh ma thú. Phượng Lưu Ly ở Phượng Thiên Mạc trước mặt cũng không giấu rốt, đúng sự thật nói. Ta liền biết, ngươi cái tiểu nha đầu thật là muốn hù chết người không thành, dù sao tương lai còn dài, thúc thúc ta nhưng thật ra muốn kiến thức ngươi bên cạnh còn có chút cái gì lợi hại đồ vật. Phượng Thiên Mạc vẫn luôn đều biết chính mình cái này tiểu chất nữ không đơn giản, trong lòng trừ bỏ vui mừng vẫn là vui mừng. Hảo, hôm nào làm ngươi kiến thức, bất quá dọa tới rồi nhưng không cho cáo chất nữ khi dễ ngũ thúc nha. Phượng Lưu Ly cũng sảng khoái đáp ứng. Ha ha, ở Phượng Thiên Mạc sang sảng tiếng cười dưới, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh cư nhiên cùng thời gian dừng ở Phượng phủ cổng lớn. Ai, ra rồi, cư nhiên đánh cái ngang tay. Ai, Phượng Thiên Mạc vẻ mặt thất vọng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Yên tâm, Lưu Ly sẽ không cười nhạo ngũ thúc. Phượng Lưu Ly đột nhiên thình lình toát ra một câu tới, tức khắc rước lấy Phượng Thiên Mạc xem thường. Người đứa nhỏ này Phượng Thiên Mạc ngoài miệng tuy rằng nói như thế, trong lòng lại là cao hứng thực. Đi gần, giờ phút này Phượng Lưu Ly càng thêm rõ ràng cảm nhận được Phượng phủ rộng lớn cùng cường đại. Từng luồng cổ xưa hơi thở từ Phượng phủ dày nặng đại môn nội truyền đến. To lớn chi khí không trải qua lưu chuyển liền đã là kể ra Phượng gia đã lâu lịch sử, cái này gia tộc không biết đã ở chỗ này chịu tải nhiều ít lịch sử cùng mưa gió, lại vẫn như cũ sừng sững cùng thế gian. Vạn dặm không mây dưới, từng luồng bàng bạc khí thế đột nhiên hướng tới Phượng Lưu Ly ập vào trước mặt. Ngũ gia, ngài đã trở lại, vị này chính là Phượng phủ cổng lớn, cho rằng thủ vệ không cấm cung kính hướng tới Phượng Thiên Mạc đi tới, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, nhiệt tình nói. Nàng là ta Phượng gia trực hệ tam tiểu thư Phượng Lưu Ly. Phượng Thiên Mạc nhìn thủ vệ nói, trên mặt là vẻ mặt trầm ổn chi khí. Cái gì, Phượng Lưu Ly, chính là cái kia 10 năm trước bị trục xuất Phượng gia đại bản doanh, biếm đến Phượng thành cái kia phê xài. Thủ vệ vừa nghe đến Phượng Lưu Ly này ba chữ, tức khắc nghĩ tới, đối với Phượng Lưu Ly cả kinh kêu lên. Thủ vệ thanh âm vừa ra, Phượng Lưu Ly quanh thân tức khắc tản mát ra từng luồng lạnh băng hơi thở. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Làm càn. Phượng Thiên Mạc mẫn cảm nhận thấy được Phượng Lưu Ly quanh thân phát ra lạnh lẽo, tức khắc đối với thủ vệ tức giận quát lạnh nói, nàng chính là ta Phượng gia trực hệ huyết mạch, nếu lại làm ta nghe được như vậy lý do thoái thác, tiểu tâm đầu của ngươi. Phượng Thiên Mạc sớm đã đem Phượng Lưu Ly trở thành chính mình thân nữ nhi, hảo chất nữ, chút nào không chấp nhận được người khác khi dễ. Là, tiểu nhân biết sai, ngũ gia khai ân. Lần sau tiểu nhân cũng không dám nữa. Thủ vệ vừa nghe đến Phượng Thiên Mạc lạnh băng phẫn nộ quát lạnh thanh, tức khắc bừng tỉnh lại đây, mới vừa rồi lĩnh ngộ nói. Phượng Lưu Ly phế xài thanh danh ở Phượng gia cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Phượng gia vô luận là chi thứ huyết mạch vẫn là trực hệ huyết mạch sôi nổi lấy Phượng Lưu Ly lấy làm hổ thẹn. Mà chuyện như vậy sớm đã ăn sâu bén dễ suốt 10 năm. Phượng gia người cơ hồ không có người không căm hận chán ghét Phượng Lưu Ly. là Phượng Lưu Ly phế xài chi danh làm Phượng gia người vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu người khác cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt. Mà Phượng Lưu Ly cũng cố ý đối ngoại che giấu rất nhiều, tự nhiên, ở Thịnh Kinh cùng Phượng gia đại bản doanh nội, đối với Phượng Lưu Ly ấn tượng còn dừng lại ở phế xài tam tiểu thư cái này định vị thượng. Lan. Phượng Thiên Mạc đối với thủ vệ quát lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng mang theo Phượng Lưu Ly liền đi vào đại môn, trong lòng là tràn đầy tức giận. Lưu Ly, ngươi không cần sinh khí, ngươi vừa mới trở về, thật nhiều người đều còn không biết ngươi hiện giờ thực lực, bọn họ đối với ngươi ấn tượng còn dừng lại ở khi còn nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Phượng Thiên Mạc sợ hãi Phượng Lưu Ly trong lòng nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng biết, bên cạnh cái này nhìn như lanh tâm lanh tỉnh thiếu nữ, kỳ thật tâm tư nhanh nhẹ, nội tâm tinh tế, Phượng Thiên Mạc sợ hãi Phượng Lưu Ly trong lòng khổ sở không cấm an ủi nói. Phượng Lưu Ly giơ lên gương mặt tươi cười, không cấm đối với Phượng Thiên Mạc cười cười, thoải mái nói, yên tâm đi, ngũ thúc, ta không có đặt ở trong lòng, bọn họ nói bọn họ, ta sẽ không khổ sở, cũng không có sinh khí. Vậy là tốt rồi, ngũ thúc liền sợ ngươi hướng trong lòng đi. Phượng Thiên Mạc nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt tươi cười, mới vừa rồi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đấy lòng lại vẫn là một mảnh tức giận, Phượng gia thật đúng là hẳn là hảo hảo quản quản, liền một cái trông coi đệ tử hiện giờ đều dám như thế nói chuyện, quả thực hôn trướng. Tưởng tượng đến đây, Phượng Thiên Mạc sắc mặt vẫn như cũ là một mảnh lãnh lệ cùng âm trầm. Hiện tại Lưu Ly đã trưởng thành, huống hồ một ngày nào đó ta sẽ làm thế nhân nhìn xem thực lực của ta, trên thế giới này muốn không bị khi dễ, vậy muốn nhiều lần ai nắm tay càng ngạnh, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể áp đảo mọi người phía trên. Phượng Lưu Ly đột nhiên nghiêm túc nói, trong lời nói tràn đầy nồng đậm cuồng ngạo thần sắc, đáy mắt càng là chớp động tinh lượng quang mang. Phương Đông Đại Lục, cường giả vi tôn, thực lực đó là đại biểu hết thảy, ai dám không phục, nàng Phượng Lưu Ly liền một quyền kén chết ngươi. Hảo, không hổ là ta Phượng gia nữ nhi, nên như vậy. Phượng Thiên Mạc trên mặt cũng toát ra cuồng ngạo biểu tình tới, đáy lòng càng là hổ thẹn không bằng. Hiện tại hắn liền chính mình chất nữ đều không bằng, xem ra thật là già rồi a. Ngũ gia ngươi đã trở lại, gia chủ cùng mọi người đều đã ở đại sảnh chờ, là ngũ gia đã trở lại liền qua đi. Nơi xa đi tới một người, đối với Phượng Thiên Mạc tôn kính nói, nhưng mà trên mặt thần sắc lại là thấy không một chút ít tôn kính chi ý. Phượng Lưu Ly lạnh lùng liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại. Xem đi, Lưu Ly, ngươi gia gia đều sốt ruột chờ, đi. Chúng ta này liền qua đi gặp ngươi ra ra. Phượng Thiên Mạc trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười đối với Phượng Lưu Ly nói. Ngũ gia, gia chủ nói, chỉ là ngũ gia một người qua đi, đến nỗi vị này người tới nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường lanh quang, thực mau liền lại khôi phục tôn kính thái độ nói. Lưu Ly tiểu thư còn có khác địa phương muốn đi. Nga. Phượng Thiên Mạc không cấm có chút nghi hoặc, cha không nên thực vội vã thấy Lưu Ly sao? Như thế nào lại làm chính mình một người qua đi, không cho Lưu Ly đi đâu, Phượng Thiên Mạc không cấm nghi hoặc nghĩ. Ngũ thúc, ngươi đi đi, không có việc gì, ta chính mình có thể. Phượng Lưu Ly ngầm hiểu người tới đáy mắt nào một tia lạnh băng quan mang, đối với Phượng Thiên Mạc không cấm nói. Như vậy á Phượng Thiên Mạc cũng muốn tiến đến hỏi một chút cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, như thế nào Lưu Ly đã trở lại cũng không vội mà gặp mặt, tức khắc liền đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu nói. Hảo, ngươi chờ một lát, ta đây liền tìm ngươi ra ra nói đi, hỏi một chút hắn có ý tứ gì. Hảo, ta chờ ngũ thúc. Phượng Lưu Ly đối với Phượng Thiên Mạc đạm đạm cười, làm Phượng Thiên Mạc yên tâm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Phượng Thiên Mạc biết Phượng Lưu Ly vừa tới đại bản doanh, trong gia tộc từ xưa lục đục với nhau không ở số ít, nếu là gặp những cái đó gây chuyện, khó tránh khỏi khởi tranh chấp, không cấm lo lắng nói. Yên tâm đi ngũ thúc, ngươi còn không biết Lưu Ly. Ai dám khi dễ ta, ta liền một quyền bạo hán. Phượng Lưu Ly trên mặt lóng lánh ý cười, vung lên chính mình tiểu nắm tay đối với Phượng Thiên Mạc cười nói. Phượng Thiên Mạc mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, đối với người tới phân phó một tiếng, hảo sinh chiếu cố Phượng Lưu Ly liền rời đi hướng tới một khác chỗ đi đến. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Thiên Mạc rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng quan mang. Chương 54 mới vào Phượng gia. Lưu Ly tiểu thư xin theo ta tới. Người tới vẫn như cũ cúi đầu, đối với Phượng Lưu Ly tôn kính nói, nhưng mà trong giọng nói lại là không có chút nào tôn kính chi ý. Làm phiền dẫn đường. Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ không biết người này đáy lòng tâm tư, chỉ sợ là có người muốn chính mình vừa đến liền tới cái ra vai phủ đầu. Bất quá nàng Phượng Lưu Ly là người nào, há là người khác có thể khi dễ đi. Dù cho là đầm rồng hang hổ, nàng Phượng Lưu Ly cũng đi qua không ít, nếu thật là có một ít cái gì bất lợi, nàng Phượng Lưu Ly quả quyết cũng sẽ không sợ hãi đi. Dù sao ở Phượng gia nàng tuy rằng không có đắc tội qua ai, bất quá các loại muốn làm nàng biến mất người, nàng biết không ở số ít. Người tới vẫn luôn ở phía trước túi đầu đi, mang theo Phượng Lưu Ly vòng qua một cái lại một cái hành lang, Phượng Lưu Ly cũng không nói lời nào, nàng nhưng thật ra muốn biết là người phương nào sai xử người này, đến mang đi nàng, mục đích lại là ở đâu. Càng là hướng bên trong đi đến, gặp được đám người liền cũng càng ngày càng nhiều, đại đại một cái phượng phủ trong vòng cư nhiên có đông đảo sân, các kiểu cửa hàng cùng trang viên càng là vô số kể, chút nào không thua kém Phượng Thành. Phượng Lưu Ly một đường đi tới, một đường đều ở đánh giá bốn phía, cùng trong trí nhớ nào đó đoạn ngắn không như mà hợp, to như vậy một cái phượng phủ nghiễm nhiên là một tòa trong phủ thành, Phượng Lưu Ly không cấm tò mò, mặt khác tam gia hay không cũng là như thế. Như thế khổng lồ cơ nghiệp, đừng nói có thể áp đảo hoàng tộc phía trên, ngày nào đó nếu là lớn mạnh cũng tất nhiên có thể áp đảo phương đông đại lục phía trên. Rộng lớn con đường hai bên có vô số vật kiến trúc, khác người phong cách càng là làm một chỗ có một chỗ trang viên đẹp không sao tả xiết. Một đường đi tới, rộng lớn con đường phía trên đều là đám người, trong đó không thiếu đều là một ít phượng gia trực hệ con cháu cùng chi thứ con cháu. Ở phượng phủ trung ương là một tòa to như vậy quảng trường. Trên quảng trường không thiếu có gia tộc tuổi trẻ đệ tử đời thứ ba cùng tứ đại đệ tử đang ở tỉ thí hoặc là tu luyện, nghiễm nhiên một cái luyện võ trường. Phượng Lưu Ly một màn xem qua, phía trước dẫn đường người trên mặt tự nhiên dơ lên một mặt đắc ý tươi cười, thỉnh thoảng nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt chớp động trào phúng quan mang. Ở người quần chúng nhiều Phượng gia đại bản doanh, tự nhiên không người sẽ đi chú ý Phượng Lưu Ly như vậy một cái không chút nào thu hút người. Phượng Lưu Ly theo sát phía trước người. Vòng qua một chỗ lầu các sân, đám người trở nên càng ngày càng thưa thớt, nhưng mà phía trước lại là truyền đến một trận lại một trận tiếng hoan hô cùng hò hét thanh. Phượng Lưu Ly không cầm nhíu mày, người này rốt cuộc muốn mang nàng đi chỗ nào, trong trí nhớ lại hướng phía trước đi đến đó là đấu thú trường vị trí. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Ly không cấm sắc mặt lạnh lùng, hay là người này muốn đem chính mình dẫn đi đấu thú trường không thành, nghĩ như thế. Phượng Lưu Ly đáy mắt tức khắc hiện lên lưỡng đạo lạnh băng sát khí. Xem ra là thật sự có người muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Quả nhiên, phía trước dẫn đường người ở một phiến tinh mỹ cổ xưa đại môn phía trước đột nhiên ngừng lại, xoay người đối với Phượng Lưu Ly nói, chính là nơi này, Lưu Ly tiểu thư vào đi thôi. Ngươi xác định ngươi dẫn ta tới chính là nơi này, không phải mang sai rồi. Phượng Lưu Ly trên người lạnh lẽo không cấm phóng thích ra tới, lạnh băng sắc mặt trầm xuống. Đối với dẫn đường người trầm thấp hỏi, lai lịch người bị Phượng Lưu Ly quanh thân lạnh băng hơi thở sở chấn, tức khắc cả kinh, đáy lòng không cấm có khủng hoảng, không phải nói cái này Tam tiểu thư là một cái phế vật sao, như thế nào trên người sẽ có như vậy làm người sợ hãi khí thế. Như vậy khí thế hắn chỉ có ở Phượng gia gia chủ trên người mới cảm thụ quá. Nghĩ như thế, dẫn đường người thân mình không cấm hơi hơi run rẩy lên, lại vẫn như cũ miễn cưỡng chấn định nói, không. Không sai, chính là nơi này, tiểu nhân trước tiên lui hạ, Lưu Ly tiểu thư thỉnh. Dẫn đường người hoảng sợ cúi đầu, cảm thụ được Phượng Lưu Ly trên người tùy ý phóng xuất ra đi lạnh băng khí thế, càng ngày càng hoảng hốt cùng khủng bố, không cấm sốt ruột muốn chạy trốn. Như vậy đi vội vã làm cái gì, bổn tiểu thư cũng sẽ không ăn ngươi, không bằng chúng ta cùng nhau vào đi thôi, như thế nào? Phượng Lưu Ly hơi hơi nhướng mày, màu trắng thân ảnh hơi hơi chợt lóe, vọt đến dẫn đường người trước người. Ngăn cản đường đi không cấm tà tứ cười nói. Kia lạnh băng tà tứ tươi cười dừng ở dẫn đường người đáy lòng càng là khủng hoảng không thôi. Dẫn đường người bùn một tiếng, tức khắc sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất, hoảng sợ nói. Tam tiểu thư tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý, là nhị thiếu gia làm tiểu nhân đem tam tiểu thư mang đến nơi này, tiểu thư tha mạng, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Dẫn đường người hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đối với Phượng Lưu Ly cầu xin nói. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến dẫn đường người nói, mới vừa rồi thoáng thu hồi lạnh băng khí thế, một trương âm trầm trên mặt lại là lạnh băng một mảnh, cười lạnh nói. Như vậy không phải ngoan ngoan sao, có đôi khi à, người chính là như vậy ngớ ngẩn, ngươi sớm nói không phải sự tình gì đều không có sao, đi thôi. Phượng Lưu Ly lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất người, đáy mắt hiện lên một đạo lánh lệ hàn mang. Phượng Lưu Vân, cư nhiên là ngươi, nếu là chính ngươi đụng phải tới, lâu như vậy trách không được bổn tiểu thư ta. Tạ tiểu thư, tạ tam tiểu thư. Dẫn đường người nghe được Phượng Lưu Ly cư nhiên cứ như vậy thả hắn, tức khắc đáy mắt có chút kinh ngạc, đối với Phượng Lưu Ly cảm động đến rơi nước mắt, sợ tới mức chạy nhanh chạy ra. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt này chợt lóe tinh mỹ đại môn, đáy mắt lại là ám trầm một mảnh, có chút người ngày lành không nghĩ quá, cố tình muốn tới đối phó nàng, một khi đã như vậy, nàng liền thành viên hắn. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, Phượng Lưu Ly tức khắc liền đem đấu thú trường đại môn cấp đẩy ra. Màu trắng thân ảnh tức khắc liền xuất hiện ở đấu thú trường mọi người trước mắt, mọi người sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc quan mang. Hắc ám chỗ, Phượng Lưu Vân nhìn Phượng Lưu Ly xuất hiện, đáy mắt lóe ngoan độc lanh quang, khỏe miệng giơ lên một mạt lạnh băng ý cười. Phượng Lưu Ly hôm nay đó là ngươi ngày chết, bổn thiếu gia nhất định phải làm ngươi nếm thử đắc tội ta tư vị, hừ. Theo Phượng Lưu Ly xuất hiện, đấu thú trường nội mọi người sôi nổi lộ ra giật mình ánh mắt. Cái này là ai a? Như thế nào chưa thấy qua, nàng cũng là chúng ta Phượng gia người sao. Không biết ta, nghe nói trận này là một đầu thực lực không yếu ma thú, như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu có thể được không? Xem kia tay nhỏ chân nhỏ, ta xem thật đúng là huyền, nhìn xem đi, không chừng nhân gia có đòn sát thủ. Ta xem a, cái này thiếu nữ phòng trừng thảm, lúc này đây ma thú thực lực không thấp không nói, lại còn có hung tàn thực, gia tộc mấy cái trưởng lão vẫn luôn đều thuần hóa không được, cho nên mới ở đấu thú trường thượng thả ra, làm gia tộc đệ tử luyện luyện tập. Kia cái này thiếu nữ không phải nguy hiểm. Đấu thú trường chung quanh trên chỗ ngồi, vây xem mọi người không cấm nghị luận, Phượng Lưu Ly đem mọi người nói nghe vào trong tai, đáy mắt hiện lên một đạo lánh lệ quan mang. Tuyển thủ thỉnh ngươi đi đến trung gian bên này. Đấu thú trường thượng, có quan chủ khảo đối với Phượng Lưu Ly đột nhiên ra tiếng nói. Phượng Lưu Ly ngước mắt hướng tới quan chủ khảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đáy mắt không có chút nào sợ hãi, hướng tới đấu thú trường trung ương từng bước một đi tới, dưới chân nện bước không nhanh không chậm. Nhị ca, ngươi nói lúc này đây, thiện nhân này thật sự sẽ chết sao? Chán ghét nhìn đấu thú trường thượng từng bước một đi tới Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Nguyệt trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ghen ghét thân sắc, đối với Phượng Lưu Vân hỏi. Yên tâm đi, lúc này đây, ta nhất định làm Phượng Lưu Ly chết ở đấu thú trường, hừ, làm hắn đánh bất tỉnh ta. Phượng Lưu Vân vẫn luôn ghi hận Phượng Lưu Ly kia một lần ở tử vong rừng rậm đối hắn ra tay, oán hận đến nay, thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Huống hồ tuy rằng Phượng Lưu Ly có chút năng lực, bất quá lúc này đây xuất hiện cũng không phải là một đầu bình thường cấp thấp ma thú, mà là thánh thú trung kỳ gấu nâu có được thật lớn sức lực không nói, còn thân mình nhanh nhạy, không phải bình thường người có thể đối phó. Tiện nhân này như thế nào không còn sớm điểm chết ở tử vong rừng rậm, nghe nói trứng rồng bị nàng đoạt đi rồi, như vậy chính là nói thần thú liền ở tay nàng thượng. Phượng Lưu Nguyệt nhìn đấu thú trường trúng gió hoa tuyệt đại thiếu nữ, đáy mắt một mảnh ghen ghét. Ta xem nhất định đúng vậy, hừ, qua hôm nay, Phượng Lưu Ly liền sẽ từ trên đời này biến mất, mà trứng rồng, thần thú cũng đều sẽ thành ta đồ vật, đến lúc đó ta xem này Phượng gia ai còn là đối thủ của ta. Tưởng tượng đến đây, Phượng Lưu Vân đáy mắt càng là lóe âm lánh đắc ý chi sắc. Một bên Phong Lưu Nguyệt đáy mắt cũng là cao hứng chớp động đắc ý thần sắc, nàng muốn mau một chút nhìn đến Phượng Lưu Ly, tiện nhân này sống lâu một ngày, nhiều xuất hiện ở Phượng gia một ngày, nàng liền trong lòng hận. Đem gấu nâu thả ra. Phượng Lưu Ly đi vào, thanh lãnh cao ngạo thân ảnh đứng ở đấu thú trường chính giữa, quan chủ khảo nhìn toàn thân tản ra lạnh băng khí thế Phượng Lưu Ly không cấm nói. Tức khắc, giống một đạo trầm thấp tiếng giống giận liền từ một cái lồng sắt tử sau vang lên, tức khắc một cái nâu đậm sắc khổng lồ thân ảnh hướng tới Phượng Lưu Ly điên cuồng đánh tới. A, đánh tới. Đấu thú trường chung quanh, mọi người nhìn đến gấu nâu hướng tới Phượng Lưu Ly thân ảnh nho nhỏ đánh tới, tức khắc la hoảng lên. Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân trong mắt càng là lập lòe hưng phấn quan mang, độc ác ánh mắt trung tràn đầy đối Phượng Lưu Ly căm hận cùng ghen ghét. Phượng Lưu Ly lánh mắt chầm xuống, quanh thân lạnh băng khí thế càng lúc càng lớn, tràn đầy phóng xuất ra đi, cao ngạo dáng người tức khắc lăng không nhảy lên, trong nháy mắt kia động tác quả nhiên đó là xinh đẹp cùng xoáy khí. Hảo! Tức khắc đấu thú trường chung theo Phượng Lưu Ly động tác buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi thanh cùng kích động tiếng sấm thanh. Giờ phút này gấu nâu bị Phượng gia các trưởng lão mệt nhọc mấy ngày, lại đói bụng mấy ngày, sớm đã ở vào bạo nộ giai đoạn, vừa thấy phát cái không, liền tức khắc xoay người hướng tới Phượng Lưu Ly linh động đánh tới. Giống. Điên cuồng tiếng giống giận tràn ngập toàn bộ đấu thú trường trong vòng, mọi người trừ bỏ đáy lòng tiểu lo lắng, tiểu sợ hãi một đám đều hưng phấn vô cùng nhìn đấu thú trường nội biểu diễn. Đối mặt gấu nâu cường hữu lực manh phát cùng công kích, Phượng Lưu Ly không có chút nào sợ hãi, quỷ dị thân ảnh lại một lần bay lên không nhảy lên, vọt đến gấu nâu sau lưng, ở mọi người xem ra có thể nói là mạo hiểm tới rồi cực hạn. Gấu nâu lần thứ hai phát một cái không, tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly điên cuồng tức giận quát. Phượng Lưu Nguyệt nhìn gấu nâu lần thứ hai lại vô hụt, tức khắc đáy lòng một trận nóng nổi, nghĩ tiện nhân này như thế nào còn bất tử, tức khắc hướng tới đấu thú trường trung gian tức giận quát. Phượng Lưu Ly, đây là khảo hạch, ngươi như vậy tránh né cùng người nhu nhược có cái gì khác nhau, ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi. Phượng Lưu Nguyệt muốn cố ý chọc giận Phượng Lưu Ly, đối với Phượng Lưu Ly chính là một giống. Phục hồi tinh thần lại Phượng Lưu Ly nghe được Phượng Lưu Nguyệt nói, lạnh băng khuôn mặt phía trên lánh mắt lại một lần tản mát ra một đạo lạnh lẽo quan mang, quanh thân hơi thở tức khắc gian bành trướng, màu trắng thân ảnh bay lên không bay lên, vững vàng dừng ở giữa không trung. Chương 55 đấu thú trường chi chiến. Cái gì, người kia là Phượng Lưu Ly? Đấu thú trường khảo hạch tịch thượng, một cái trưởng lao tức khắc nhảy dựng lên, không dám tin tưởng đối với huyền phù ở giữa không trung màu trắng thân ảnh khiếp sợ nói. Chu trưởng lão, có cái gì vấn đề sao? Chu nhân bên cạnh một vị trưởng lão khác không cấm hỏi. Hồ nháo, mau đem gấu nâu nhốt lại, mau. Chu nhân tự nhiên là gặp qua Phượng Lưu Ly, tuy rằng không biết Phượng Lưu Ly là cái gì thực lực, bất quá Phượng Lưu Ly thế lực phía sau chính là không dùng khinh thường. Phượng Lưu Ly giờ phút này vừa mới trở lại Phượng gia đại bản doanh bị mang đến nơi này không cần tưởng cũng có thể minh bạch định người là chịu người hãm hại. Tưởng tượng đến đây, Chu nhân làm thủ tịch trưởng lão đó là đáy lòng rẽ run, nếu Phượng Lưu Ly có cái ngoài ý muốn, nàng thế lực phía sau tất nhiên đối Phượng gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Cô lang dòng binh đoàn, lấy hiện tại Phượng gia thế lực còn không thể đủ cùng cô lang đối chiến. Chính là gấu nâu đã ra tới, thu không quay về à, hơn nữa ngươi xem, cái kia tiểu nha đầu vẫn là thực linh hoạt, cũng không thấy đến sẽ xảy ra chuyện gì à. Một bên trưởng lão tiếp tục nói. Chu nhân lại là đáy lòng một mảnh sốt ruột. Nhìn gấu nâu lần thứ ba hướng tới Phượng Lưu Ly bỗng nhiên đánh tới, Chu nhân một lòng càng là bị treo ở giữa không trung. Nhưng mà sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi, Chu nhân cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể đủ khẩn cầu Phượng Lưu Ly không cần ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không Phượng ra chính là sẽ trực tiếp cùng cô lang dòng binh đoàn đối thượng. Cô lang dòng binh đoàn thuộc về phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn. Mà Phượng gia tuy rằng là tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chi nhất, bất quá so với cô lang ở phương Đông Đại Lục thực lực lại vẫn là kém rất nhiều. Gấu nâu lại một lần hướng tới Phượng Lưu Ly mãnh liệt đánh tới, thật lớn thân hình tuy rằng cồng kềnh, lại là chút nào không ảnh hưởng nó tốc độ, mà kia mạnh mẽ lực công kích càng là làm Phượng Lưu Ly lau mắt mà nhìn. Phượng Lưu Ly lúc này đây không bao giờ lóe, mà là dừng ở tại chỗ chờ đợi gấu nâu lại một lần công kích. Đấu thú trường nội mọi người mắt thấy gấu nâu liền phải đem Phượng Lưu Ly tiểu thân mình nuốt vào trong miệng. Mạo hiểm vạn phần hết sức, nguyên bản lẳng lặng đứng ở tại chỗ Phượng Lưu Ly đột nhiên bùng nổ, thân hình vừa động, đột nhiên hướng tới gấu nâu đá ra hai chân. Giống. Gấu nâu một trận ăn đau, khổng lồ thân mình bang bang hướng tới mặt sau nhanh chóng lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi ổn định thân mình, nhưng mà ăn đau gấu nâu nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt lại là càng thêm phẫn nộ. Đối với Phượng Lưu Ly tức giận quát. Cái gì, nàng cư nhiên đem thánh thú trung kỳ gấu nâu cấp đánh lui về phía sau hai bước. Quá giả, cái này thiếu nữ mới bao lớn, muốn hay không như vậy khủng bố, sao có thể như vậy liền đem gấu nâu đánh lui về phía sau. Thần tượng A, như vậy tuổi trẻ liền như vậy bưu hãn, ta thích cái này mỹ nữ. To như vậy đấu thú trường trung theo Phượng Lưu Ly lại một lần ra tay, tức khắc buộc phát ra tiếng sấm tiếng gọi ầm ĩ. Nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà cho hay còn xa xa ở phía sau, Phượng Lưu Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, lạnh băng đáy mắt hiện lên một đạo tinh lượng quang mang, nàng vừa rồi chính là đem Phượng Lưu Nguyệt nói nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới Phượng Lưu Nguyệt cũng ở cái này đấu thú trường nội, như vậy một việc này tất nhiên cùng Phượng Lưu Nguyệt, Phượng Lưu Vân đều thoát không được căn hệ, hôm nay nàng liền hoàn toàn sức sức bọn họ nhuệ khí, làm cho bọn họ biết. Cái gì mới là cường giả? Nha, uống vượng lưu ly màu trắng thân ảnh đột nhiên cao cao bay lên, thanh lanh khuôn mặt hét lớn một tiếng, đem toàn thân hơi thở tất cả bùng nổ, phóng thích khai đi, từng đạo lóa mắt màu trắng quang mang tức khắc liền vây quanh phượng lưu ly. Cái gì, bạch quang? Ta dựa, hậu thiên linh giả A, nị mạ muốn hay không như vậy biến thái? Quái vật, yêu nghiệt, thiên tài, thật là tuyệt thế thiên tài A. Theo phượng lưu ly quanh thân màu trắng quang mang càng ngày càng lóa mắt, đấu thú trưởng thượng mọi người một đám sôi nổi há to miệng, chấn động nhìn giữa không trung phía trên toàn thân bao phủ ở bạch quang dưới thiếu nữ. Nếu nói vừa mới kia một chân đá đến làm một đầu thánh thú trung kỳ gấu nâu lui về phía sau hai bước chỉ do vật khí, như vậy giờ phút này trước mặt mọi người người nhìn đến như thế lóa mắt bạch quang là lúc liền chỉ có thật sâu kinh hách. Cái này thiếu nữ mới bao lớn, 14, 15. Như thế tuổi, cư nhiên đã là hậu thiên linh giả, như vậy khủng bố tốc độ tu luyện quá yêu nghiệt. Cái gì, nàng cư nhiên là hậu thiên linh giả? Phượng Lưu Nguyệt ánh mắt trung đồng dạng hiện ra hoảng sợ thần sắc, không dám tin tưởng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đáy mắt lập lòe nồng đậm không dám tin tưởng. Sao có thể, Phượng Lưu Ly, từ trước nàng nhất khinh thường cùng trào phúng đối tượng, cư nhiên là một cái hậu thiên linh giả. 15 tuổi hậu thiên linh giả, thế giới này còn muốn hay không như vậy huyền huyễn? Phượng Lưu Vân đáy mắt cũng chớp động không dám tin tưởng quan mang, dùng sức xoa xoa đôi mắt, trong lòng nghĩ, không có khả năng. Nhất định không có khả năng, Phượng Lưu Ly cái này phế vật sao có thể sẽ là hậu thiên linh giả đâu, này tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này Phượng Lưu Vân suy sút lại lần nữa ngã ngồi ở chỗ ngồi trí thượng, đầy mặt không dám tin tưởng. Đang ở mọi người chấn động là lúc, Phượng Lưu Ly đã sớm đã đem toàn thân linh lực tất cả ngưng tụ, một bó lóa mắt quang mang ở Phượng Lưu Ly đầu ngón tay nhảy lên, rồi sau đó theo Phượng Lưu Ly một tiếng quát lạnh thanh đi. Lóa mắt bạch quang liền đủ số hướng tới gấu nâu bay đi. Thánh thú trung kỳ tuy rằng đủ để có thể cùng bẩm sinh linh giả so đấu, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là bất đồng, dù cho Phượng Lưu Ly chỉ là hậu thiên linh giả nhị đoạn, bất quá sở phóng xuất ra tới linh lực cũng đủ để cho gấu nâu bị thương. Phượng Lưu Ly vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn giết gấu nâu, chẳng qua nàng muốn làm những cái đó đã từng khinh thường nàng người nhìn xem, nàng Phượng Lưu Ly đã trở lại. Nàng sớm đã không phải đã từng cái kia nhậm người khinh nhục tiểu nữ hài, giờ phút này nàng có cũng đủ kiêu ngạo đứng ở thế nhân trước mặt. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, như vậy nàng Phượng Lưu Ly nhất định gấp 10 lần dâng trả. Đó là thiên thần sao? Quá mỹ. Đấu thu trường trung, mọi người cầm lòng không đậu sôi nổi đứng lên, nhìn huyền phu ở giữa không trung tuyệt mỹ thiếu nữ, mọi người đáy mắt nhiễm vài sợi si mê thần sắc. Không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly. Giống. Một tiếng gầm nhẹ tiếng động truyền đến, gấu nâu bị Phượng Lưu Ly cường đại linh lực cấp đánh lui mấy thước xa, bị thương không nhẹ. Nghiệt xúc, là thần phục vẫn là phản kháng. Phượng Lưu Ly nhìn bị thương gấu nâu, một đôi lạnh băng trong mắt tràn đầy sắc bén quang mang nhìn gấu nâu lạnh lùng nói. Gấu nâu phẫn nộ hướng tới Phượng Lưu Ly gầm nhẹ một tiếng, đáng giận nhân loại, tuyệt không thần phục. Hảo, thức hảo, tiểu kim. Này đầu bổn hùng liền giao cho ngươi, cho ta hung hăng đánh, đánh tới nó thần phục với chủ nhân của ngươi. Phượng Lưu Ly thanh lanh thanh âm đột nhiên vang dội xuất hiện ở đấu thú trường trung, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Chói mắt kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, tức khắc một đầu thật lớn hình kim thân hùng sư xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chủ nhân, tiểu kim tới, yên tâm đi, đánh người tiểu kim nhất lành nghề, giao cho ta. Kim thân hùng sư lóe cười lạnh đáy mắt nhìn gấu nâu. Hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Cái gì, thánh thú, lại tới một đầu thánh thú. Thánh thú đỉnh cấp ma thú, nàng cư nhiên có một đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú. Ta dựa, yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Đấu thú trường trung, mọi người nhìn đột nhiên bị triệu hoán ra tới kim thân hùng sư, tức khắc trong ánh mắt hiện ra hâm mộ thần sắc tới. Thánh thú đỉnh sớm đã là cao giai ma thú, làm phượng gia đệ tử tuy rằng không ít người đều có được khế ước thú. Bất quá thánh thú trở lên lại là thiếu chi lại thiếu, giống nhau đều là linh thú khế ước thú. Càng không cần phải nói giống Phượng Lưu Ly như vậy có thể khế ước cao giai ma thú, thánh thú đỉnh cấp ma thú. Mọi người không biết chính là, Phượng Lưu Ly chỉ là triệu hồi ra tới một đầu mà thôi. Nếu là đem sở hữu khế ước thú triệu hồi ra tới, Phượng Lưu Ly nhìn ra một chút đấu thú trường, giống như còn chưa đủ bài phóng. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đã sớm đã làm mọi người chấn động không thể lại chấn động. Như thế cường hãn thiên phú, như thế cường hãn khế ước thú, còn có ai có thể so nàng càng khủng bố. Ngay cả Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân trên mặt cũng tức khắc hiện ra một cổ tử thất bại cảm. Thánh thú đỉnh. Ngay cả gấu nâu đáy mắt giờ phút này cũng hiện ra một cổ tử hoảng sợ tới. Nữ nhân này quả thực quá phúc hắc, cư nhiên làm nàng thánh thú đỉnh cấp ma thú tới tấu hắn, muốn hay không như vậy tâm tàn nhận a. Giống. Gấu nâu thấp giọng hướng tới kim thân hùng sư gầm rú một tiếng, đáy mắt tràn đầy đề phòng thần sắc. Hải, tiểu nhị, ta khuyên ngươi vẫn là quy thuận nhà ta chủ nhân đi, cũng miễn cho ngươi chịu ra thịt chi khổ đúng không? Kim thân hùng sư nhìn quỳ dạp trên mặt đất bị thương không nhẹ gấu nâu không cầm nói. Giống, thà chết không thần phục. Gấu nâu trầm thấp một giống. Ai, xem ra chỉ có xin lỗi. Kim thân hùng sư một trận lắc đầu, tức khắc liền hướng tới gấu nâu công kích mãnh liệt. Gấu nâu sớm đã bị thương, kim thân hùng sư lại là thánh thú đỉnh cấp ma thú. Gấu nâu nơi nào là kim thân hùng sư đối thủ. Chỉ chốc lát sau lúc sau. Toàn bộ đấu thú trường chung đó là gấu nâu kêu thảm thiết tiếng động, màu đỏ tươi máu sái đầy đất. Kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết, làm cho cả đấu thú trường chung mọi người đều cảm thấy từng đợt huyết tinh cùng tàn bạo. Chỉ là một lát, gấu nâu nằm trong vũng máu, rốt cuộc sử không ra một chút ít sức lực. Đừng đánh, ta thần phục. Rốt cuộc chịu đựng không được gấu nâu hữu khí vô lực đối với Phượng Lưu Ly nói. Tiểu Kim kết thúc công việc. Vừa nghe đến gấu nâu thần phục nói, tức khắc Phượng Lưu Ly liền tức khắc làm Tiểu Kim dừng tay, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười nhìn gấu nâu nói ngươi sớm một chút nhi thần phục với ta, cũng không cần như vậy đâu, Tiểu Kim đánh nhau rất lợi hại. Gấu nâu nhìn vẻ mặt phúc hắc ý cười Phượng Lưu Ly, đáy lòng cái kêu bi ai à, nó nơi nào tưởng được đến nữ nhân này cư nhiên như thế âm hiểm, gấu nâu kích động nghĩ, trên người miệng vết thương hơi hơi một liên lụy, tức khắc đau gấu nâu nhe răng trợn mắt. Ta dựa, quá vô sỉ, như vậy cũng có thể. Mọi người nhìn như vậy liền đem gấu nâu thu vào trong túi, không cấm sôi nổi kinh ngạc há to miệng nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân hai người càng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vốn dĩ muốn làm Phượng Lưu Ly chết ở đấu thu trường nội, hiện tại nhưng thật ra hảo, không riêng Phượng Lưu Ly sống hảo hảo mà, lại còn có làm Phượng Lưu Ly thu phục gấu nâu. Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân hai người sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, đáy mắt càng nhiều còn có sợ hãi thật sâu. Lưu Ly, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta nơi nơi tìm ngươi. Đấu thú trường một bên cổng lớn, không cấm truyền đến một đạo quen thuộc sốt ruột thanh âm, đầy mặt lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly. Có hay không sự, có hay không bị thương. Chương 56 tổ tôn gặp nhau. Ngũ thúc, ta không có việc gì. Còn đem này một đầu bổn hùng cấp thu phục. Phượng Lưu Ly nhìn vẻ mặt lo lắng, mồ hôi đầy đầu Phượng Thiên Mạc, dơ lên vẻ mặt ý cười, nói. Làm ta sợ muốn chết, có người nói thấy ngươi đã đến rồi đấu thú trường, ta liền vội vàng chạy tới, đều là thúc thúc không tốt, tin vào người khác nói, đem ngươi một người ném xuống, chờ ta tìm được rồi người kia nhất định nghiêm trị không tha. Phượng Thiên Mạc vẻ mặt lửa giận nói. Nguyên lai Phượng gia gia chủ cũng không có nói cái gì làm Phượng Thiên Mạc một người tiến đến sự tình, cho nên Phượng Thiên Mạc nổi giận đùng đùng đi vào đại sảnh, dò hỏi lúc sau mới vừa rồi biết không thích hợp, liền chạy ra tới, nào tưởng đã tìm không thấy Phượng Lưu Ly thân ảnh. Ta đã biết, ta này không phải hảo hảo mà sao. Phượng Lưu Ly đáy lòng có ấm áp. Khu khu một tiếng giả nua ho khan tiếng vang lên, không cấm đánh gậy Phượng Thiên Mạc cùng Phượng Lưu Ly nói. Phượng Thiên Mạc mới vừa rồi vang lên tức khắc cười nhìn phía sau theo tới mọi người, đối với Phượng Lưu Ly cười nói, tới, Lưu Ly, ngươi còn nhớ rõ ra ra sao, đây là ra ra. Phượng Lưu Ly theo Phượng Thiên Mạc ánh mắt nhìn lại, đấu thú trường cửa cầm đầu đó là một thân hắc ý liề, tóc trắng bệnh lão giả trên mặt tràn đầy uy nghiêm chi khí, đáy mắt lại là tinh lượng vô cùng, giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái lao giả, hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không có ra ra. Này! Lưu Ly, đừng nói như vậy lời nói. Phượng Thiên Mạc biết Phượng Lưu Ly bị không ít khổ, trước mắt đối Phượng gia không có hảo cảm cũng là bình thường. Chung quanh mọi người nghe được Phượng Lưu Ly nói, càng là đại khí cũng không dám ra một ngụm. Phượng gia gia chủ ở Phượng gia chính là nói một không hai người, không người dám can đảm phạm thượng, sợ Phượng lao sinh khí bạo nộ. Phượng gia gia chủ nghe Phượng Lưu Ly kêu lạnh băng lời nói, trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi, lại là cũng không có bạo nộ, chỉ là đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, nha đầu thúi, còn biết trở về, nói vừa rồi xảy ra chuyện gì. ngươi không tư cách cùng ta nói chuyện. Phượng Lưu Ly vẫn như cũ không để ý tới Phượng Lao, lạnh băng đáy mắt một mảnh lánh lệ chi sắc, cuồng ngạo tôn quý thân thể chạm thẳng tắp, quanh thân tự do một cổ tử vương giả chi khí. Lưu Ly. Phượng Thiên Mạc thấy Phượng Lưu Ly không thích Phượng Lao, không cấm bất đắc dĩ thở dài, nhìn Phượng Lao nói, cha, ngươi đừng cùng Lưu Ly kiến thức, Lưu Ly ăn không ít khổ, cũng không dễ dàng. Mọi người đều đang chờ đợi Phượng Lao gia chủ tức giận, nhưng mà Phượng Lao lại là vẫn như cũ sắc mặt khó coi trừng mắt Phượng Lưu Ly, khuôn mặt phía trên không hề có nửa điểm nhi bạo nộ dấu hiệu. Hừ, nàng có cái gì không dễ dàng, như vậy một chút nho nhỏ đau đớn liền khó lường, còn ngại ở chỗ này không đủ mất mặt sao, đều cùng ta tới. Phượng Lao uy nghiêm thanh âm vừa uống, tức khắc đi ra đấu thu trường. Lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly bên cạnh đứng kim thân hùng sư cùng nằm trên mặt đất gấu nâu. Theo Phượng Lão vừa ly khai, mọi người cũng sôi nổi sợ hãi đi ra đấu thú trường. Phượng Thiên Mạc thật dài thở dài một hơi, trầm giọng nói, đi thôi, có cái gì đi ra ngoài lại nói. Phượng Lưu Ly lạnh băng khuôn mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, đem kim thân hùng sư triệu hồi trong cơ thể, nhân tiện làm người đem gấu nâu thu lên, đưa đến nàng chỗ ở, liền đi theo Phượng Thiên Mạc đi ra đấu thú trường. Lúc gần đi, Phượng Lưu Ly sắc bén đôi mắt hướng tới đấu thú trường thượng Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân Sở ngồi vị trí nhìn lại, hai người một cảm nhận được Phượng Lưu Ly đáy mắt lánh lệ quan mang, tức khắc trong lòng thất kinh. Theo Phượng Lưu Ly đám người rời đi, đấu thú trường chung mọi người sôi nổi bừng tỉnh lại đây, giờ phút này bọn họ phong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này thiếu nữ chính là Phượng gia tuyệt thế phế xài tam tiểu thư Phượng Lưu Ly. Chẳng qua không phải nói Phượng gia tam tiểu thư bị biếm đi Phượng thành sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mọi người không cấm nghi hoặc. Bất quá trận này Phượng Lưu Ly cùng gấu nâu chi gian đại chiến cũng làm Phượng gia chúng đệ tử rõ ràng minh bạch, Phượng Lưu Ly mới là Phượng gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. 15 tuổi hậu thiên linh giả hai đoạn, quả thực là yêu người ta, quá dọa người. Mọi người theo sát Phượng lao đi ra đấu thu trường, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Phượng Thiên Mạc cũng mang theo Phượng Lưu Ly thân hình chợt lóe. Không bao lâu đoàn người liền dừng ở đại sảnh trong vòng, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng bộ dáng lạnh băng nhìn mọi người. Giờ phút này trong đại sảnh còn có không ít người, nhìn đến mọi người trở về, sôi nổi đứng dậy, khuôn mặt phía trên tràn đầy cung kính thần sắc, thẳng đến Phượng Lão ngồi trên chủ vị sau, mọi người mới vừa rồi dưới tỏa. Bất quá mọi người ánh mắt lại là đồng thời dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Vị này chính là tam muội sao, không nghĩ tới nháy mắt tam muội đều đã lớn như vậy. Một cái nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm không cấm vang lên, Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày, hướng tới kia một đạo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy bên phải đệ nhất bài đệ nhất vị trung niên nam tử phía sau tác giả một nam một nữ, mà kia một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm đó là từ kia một nữ tử trong miệng truyền ra. Nữ tử lớn lên rất là đẹp, thân xuyên một bộ hồng nhạt váy dài. Càng là làm diện mạo linh động nữ tử càng thêm mỹ lệ động lòng người, quanh thân trên dưới một cổ tử thuộc về tiểu thư khuê các hiển tú đoan trang chi mỹ. Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền biết cái này là Phượng gia trực hệ đại tiểu thư, nàng cha nhị đệ đại nữ nhi, danh gọi Phượng Lưu Hy, nàng đường tỷ. Càng là thịnh kinh thành nổi danh tài nữ, tu luyện thiên phú càng là không yếu. Ở Tinh Nguyệt Quốc chỉ ở sau mộ dung gia tộc mộ dung tử cái này Tinh Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân. Đó là, tam muội rời đi thời điểm mới 5 tuổi, nhoáng lên mắt 10 năm đi qua, tự nhiên là trưởng thành. Phượng Lưu Hy bên cạnh ngồi xuống tuổi trẻ nam tử không cầm nói. Đúng là Phượng gia nhị lao gia Phượng Thiên Uy con trai độc nhất, cũng là Phượng gia trực hệ đại thiếu gia, Phượng Lưu Vũ. Mà ở hai người trước mặt ngồi còn lại là Phượng gia nhị lao gia Phượng Thiên Uy, Phượng Lưu Ly cha nhị đệ, trừ bỏ Phượng Lưu Vũ cùng Phượng Lưu Hy ở ngoài, Phượng Thiên Uy còn có một cái nữ nhi. Chính là Phượng Lưu Nguyệt. Tam muội thật đúng là càng ngày càng lớn lên xinh đẹp thủy linh đâu. Bên trái cũng truyền đến một thanh âm, đúng là bên trái vị thứ hai Phượng Thiên Xà phía sau thiếu nữ. Nàng đó là Phượng gia nhị tiểu thư Phượng Lưu Tương, tam lão gia Phượng Thiên Xà nữ nhi, Phượng Thiên Xà còn có một cái nhi tử, đó là Phượng gia nhị thiếu gia Phượng Lưu Vân. Chẳng qua hiện tại Phượng Lưu Vân cùng Phượng Lưu Nguyệt đều ở đấu thu trường, cho nên ở chỗ này tự nhiên là nhìn không tới hai người. Mà ngồi ở bên tay phải đệ nhị thuận vị đó là Phượng gia tứ lao gia Phượng Thiên Bá, Phượng Thiên Bá phía sau còn lại là ngồi một cái 10 tuổi tả hưu phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, giờ phút này chính lóe một đôi mắt to chớp ha chớp nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Thiên Mạc ngồi ở bên trái đệ tam thuận vị, mà bên trái đệ nhất thuận vị vị trí còn lại là thuộc về Phượng Lưu Ly phụ thân, bất quá cái kia vị trí lại là cái trống không vị trí. Phượng Lưu Ly đánh giá liếc mắt một cái mọi người, đáy mắt mang theo lạnh băng quan mang. Lưu Ly, ngươi tới ta bên cạnh ngồi đi. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly ôn nhu nói. Ngũ thúc như vậy không hảo đi, tam muội bị biếm Phượng Thành, sớm đã không phải ta Phượng gia trực hệ đệ tử, lại như thế nào có thể ở chỗ này cùng chúng ta ngồi chung. Một bên Phượng Lưu Vũ thân là Phượng gia đại thiếu gia không cấm ra tiếng nói. Đúng vậy, tam muội thân phận đặc thù, ngũ thúc chính là muốn lượng sức ca. Phượng Lưu Hy cũng đi theo chính mình ca ca kẻ sướng người họa nói. Hảo, đều câm miệng cho ta. Phượng Lão ngồi ở thượng đầu không cấm phẫn nộ lạnh giọng quát, một trương uy nghiêm giả nua dung nhan phía trên lạc đầy không vui thần sắc. Phượng Lưu Vũ cùng Phượng Lưu Hy vừa thấy ra ra nói chuyện, tức khắc nổi giận bĩu môi, không hề ra tiếng. Lưu Ly, nếu từ Phượng Thành đã trở lại, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi liền vẫn là ta Phượng gia trực hệ huyết mạch, nghe được sao? Phượng Lão trầm giọng nhìn Phượng Lưu Ly lạnh giọng nói. Đừng nghĩ cự tuyệt, hừ. Liền tính ngươi thoát ly ta Phượng gia, ngươi trong xương cốt chảy cũng là ta Phượng gia cốt nhục. Phượng Lão phảng phất xem thấu Phượng Lưu Ly tâm tư không cấm tức giận quát. Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn đến ta sân, không được có lầm. Phượng Lão chút nào không cho Phượng Lưu Ly phản kháng cơ hội. Phượng Lão nói tức khắc đưa tới trong đại sảnh mọi người chấn động, sôi nổi không rõ nguyên do nhìn Phượng gia chủ. Gia gia, này sao lại có thể, ta muội vừa mới trở về cái gì cũng đều không hiểu. Sao có thể hầu hạ hảo gia gia? Phượng Lưu Hy âm lịch đấy mắt hiện lên một đạo lanh quang, nháy mắt lại khôi phục đoan trang hiền thục bộ dáng đối với Phượng gia chủ nói. Đúng vậy, gia gia, nếu như có chuyện gì trực tiếp làm chúng ta làm thì tốt rồi, ta muội vừa trở về vẫn là làm nàng quen thuộc Phượng gia đi. Phượng Lưu Vũ cũng phụ hòa nói. Cha, ta xem Hy Nhi cùng Vũ Nhi đều nói rất đúng, ta Phượng gia như vậy đại một chỗ. Vẫn luôn đều có Lưu Ly trụ địa phương, đi cha nơi đó trụ sẽ quấy rầy cha. Phượng Lưu Vũ cùng Phượng Lưu Hy phụ thân Phượng Thiên Uy không cầm nói. Cha, ta cũng cảm thấy như vậy không tốt, rốt cuộc Lưu Ly là một nữ hài tử. Phượng Thiên Sa cũng đồng dạng đối với Phượng Lão phủ quyết rớt. Đúng vậy, ra ra, thật sự không được làm tam muội cùng Tương Nhi trụ đi, Tương Nhi nhất định chiếu cố hảo tam muội. Phượng Lưu Tương cũng mang theo tràn đầy ý cười nói. Phượng Lưu Ly ngồi ở một bên, nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ thanh âm, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Những người này sợ là đều sợ hãi chính mình đoạt địa vị của bọn họ, sợ hãi làm nàng được chỗ tốt đi. Ừ, nếu bọn họ không nghĩ làm nàng đi theo Phượng Lao Nhân Trụ, như vậy nàng cố tình liền phải cùng Phượng Lao Nhân Trụ cùng nhau. Dù sao đều về tới Phượng gia, tương lai còn dài, nàng sẽ chậm rãi thu thập những người này, một cái đều sẽ không bỏ qua. Phượng Lưu Ly đáy mắt đống nhiên hiện lên trói mắt quan mang, khỏe miệng dơ lên một đạo quỷ dị độ cung, đột nhiên trong trẻo mở miệng nói. Các vị ca ca tỷ tỷ thật là buồn cười, là Lưu Ly trụ, lại không phải các vị ca ca tỷ tỷ trụ, nếu gia chủ làm Lưu Ly trụ tiến đa huyền, kia Lưu Ly liền đi trụ thì tốt rồi. Phượng Lưu Ly vừa nói sau, tức khắc mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại, không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly, sắc mặt đồng thời một trận. Một trận thanh một trận bạch khó coi. Phượng Thiên Mạc nhìn Phượng Lưu Ly nói như vậy, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, ngồi Phượng Lao gia chủ Phượng Đa cũng không cấm có chút giật mình. Uy nghiêm sắc mặt dưới một đôi tinh lượng con ngươi lóe lại lóe, rồi sau đó trầm giọng nói, nếu Lưu Ly chính mình cũng nói như vậy làm đi, lão phu hôm nay có chút mệt mỏi, Lưu Ly, ngươi đi theo gia gia. Phượng Đa vừa nói sau, mọi người lại một lần biến sắc, Phượng Lưu Vũ, Phượng Lưu Hy đám người trên mặt càng là hiện lên ghen ghét quan mang. Cái này Phượng Lưu Ly dựa vào cái gì mới vừa trở về liền cướp đi ra ra yêu thương. Nháy mắt, Phượng Lưu Vũ chờ tam đại trực hệ đệ tử sôi nổi lộ ra ghen ghét quan mang tới. Chương 57 mật thất nói chuyện. Phượng Đa cùng Phượng Lưu Ly vừa ly khai, Phượng Thiên Mạc liền cũng theo sát sau đó đi theo rời đi. Vẫn luôn đều không có nói chuyện Phượng Thiên Bá cũng mang theo 10 tuổi Phượng Sao Băng rời đi đại sảnh. To như vậy một cái đại sảnh trong vòng, tức khắc chỉ còn lại có Phượng Thiên Uy phụ tử 3 người cùng Phượng Thiên Sa 2 cha con. Nhị ca ngươi xem, cha trước kia liền vẫn luôn sùng đại ca, cũng yêu ai yêu cả đường đi vẫn luôn sùng ái đại ca nữ nhi, thẳng đến Lưu Ly đi Phượng Thành, hiện tại Lưu Ly đã trở lại, cha này không phải rõ ràng sủng đại ca nữ nhi sao, chẳng lẽ chúng ta liền không phải Phượng gia người. Phượng Thiên Sa nhìn trống rỗng đại sảnh, tức khắc oán giận nói, âm trầm khuôn mặt phía trên hiện lên vô số đạo ngoan độc quan mang. Đúng vậy, ở cha trong lòng chỉ có đại ca mới là hắn thân sinh nhi tử, chỉ có đại ca nữ nhi mới là hắn thân cháu gái, đại ca biến mất nhiều năm như vậy, cha không phải giống nhau nhớ đại ca sao. Vừa nhớ tới này đó, Phượng Thiên Uy trên mặt cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Đều là một cái cha, một cái mẫu thân sinh, như thế nào bọn họ phải không đến lão nhân sủng ái đâu. Phượng Lưu Vũ đám người đứng ở phía sau nghe Phượng Thiên Uy cùng Phượng Thiên Sa nói, mọi người trên mặt biểu tình càng là lạnh lùng, đối Phượng Lưu Ly lộ ra tràn đầy hận ý cùng ghen ghét quang mang tới. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ khi còn nhỏ chỉ cần có Phượng Lưu Ly ở, Gia Gia liền sẽ không xem bọn họ liếc mắt một cái, từ nhỏ đến lớn, Gia Gia thương yêu nhất liền chỉ có Phượng Lưu Ly này một cái cháu gái. Vừa nhớ tới việc này, mọi người trên mặt liền lạc đầy nồng đậm ghen ghét. Nay một đêm, Phượng gia mọi người trong lòng đều bởi vì Phượng Lưu Ly trở về mà trong lòng oán hận, mỗi người đều nghĩ đến đủ loại đối sách đối phó Phượng Lưu Ly. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly lại là đi theo Phượng Đa một trước một sau đi tới Đa Huyền, dọc theo đường đi tổ tôn hai người ai cũng ở không có mở miệng nói chuyện, Phượng Lưu Ly chỉ là không nhanh không chậm đi theo. Phượng Đa đi ở phía trước, vẫn luôn quan sát đến phía sau động tĩnh. Hắn đối với Phượng Lưu Ly có thể không nhanh không chậm vẫn như cũ vẫn duy trì tương đồng tốc độ đi theo ở chính mình phía sau rất là kinh ngạc. Bất quá nhớ tới đấu thú trường trung kia một đầu bị đả đảo trong vũng máu gấu nâu, tức khắc cũng liền hiểu rõ, hắn cái này cháu gái à, liền cùng hắn cha năm đó một cái bộ dáng, giống nhau tuổi trẻ khí thịnh, giống nhau thiên phú dị bẩm, chỉ là đáng tiếc. Phượng Đa ở vừa đi, vừa nghĩ, trên mặt không cấm lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Rồi sau đó liền mang theo Phượng Lưu Ly đi vào Đa Huyền mặt sau một chỗ cùng loại với mật thất địa phương. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhướng mày, nhìn trước mắt vẫn như cũ không có dừng lại bước chân Phượng Đa cũng không chậm trễ, gắt gao đi theo. Mật thất bên ngoài, Phượng Lưu Ly có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh có cao thủ hơi thở, tức khắc nàng liền minh bạch này một chỗ mật thất sợ là toàn bộ Phượng gia trung tâm, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều cao dài cao thủ rơi rụng ở chung quanh. Phượng Lưu Ly không nghi ngờ có hắn, vẫn như cũ đi theo Phượng Đa đi vào mật thất cửa. Chỉ thấy Phượng Đa ở mật thất bia đá ấn mấy chỗ, rồi sau đó mật thất đại môn liền nháy mắt bị mở ra. Phượng Đa màu đen thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng tiến vào mật thất, Phượng Lưu Ly lánh mắt một trọn, cũng đồng dạng lắc mình tiến vào mật thất, theo Phượng Đa đi vào một gian phòng nhỏ nội đứng yên. Nửa ngày sau, Phượng Đa mới vừa rồi hồi qua đầu tới. Trên mặt không bao giờ là đấu thú trường bên trong chỗ đã thấy uy nghiêm cùng tinh quang bắn ra bốn phía. Giờ phút này Phượng Đa mới vừa rồi giống một cái lao nhân, giống một cái gia gia giống nhau nhìn Phượng Lưu Ly nói, ai, gia gia biết người đấy lòng rốt cuộc là oán hận gia gia, vốn dĩ có một số việc gia gia không tính toán cùng ngươi nói, bất quá ai làm ngươi có năng lực xuyên qua tử vong rừng rậm đã trở lại. Phượng Đa ai thanh thở dài một hơi, nhìn Phượng Lưu Ly không cấm nói. Phượng Lưu Ly nhìn như vậy Phượng Đa tuy rằng hừ lạnh một tiếng, đáy lòng rốt cuộc là có chút đau lòng, trong trí nhớ lao nhân này nhất yêu thương khi còn nhỏ Phượng Lưu Ly, chẳng qua sau lại đột nhiên liền đem nàng tiễn đi. Bất quá đối với điểm này, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ canh cánh trong lòng nhiều năm khúc mắc tự nhiên không phải nói không có là có thể đủ không có. Phượng Đa nhìn đến Phượng Lưu Ly vẫn như cũ xa cách bộ dáng, cũng không tức giận, nhìn Phượng Lưu Ly không cấm thở dài một hơi tiếp tục nói. Nếu có thể, Gia Gia cũng không nghĩ đưa ngươi đi, lúc trước có người theo dõi Phượng Gia, cha ngươi không thể không cùng Gia Gia nghĩ ra như vậy một cái đối sách đem ngươi đưa hướng Phượng Thành, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ngươi mệnh. Phượng Lưu Ly nghe được Phượng Đa nói, không cấm có chút kinh ngạc quay đầu lại, có chút lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ như vậy ta là có thể đủ tha thứ ngươi, hừ. Nha đầu thúi, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, hừ, ngươi không nhận Gia Gia. Ngươi dám can đảm không nhận ta cái này ra ra thử xem, chân đều cho ngươi đánh gãy. Phượng Đa mang theo tức giận trừng mắt Phượng Lưu Ly không cấm quát lạnh nói. Vậy ngươi lúc trước còn làm ta đi, ai hiếm lạ ngươi cái này ra ra a? Phượng Lưu Ly khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Đa. Nay một nháo tổ tôn hai người chi gian lạnh băng không khí cũng không cấm dung hợp rất nhiều. Phượng Đa đối với Phượng Lưu Ly tiếp tục giảng đạo. Ngươi làm ta Phượng thị gia tộc trăm ngàn năm tới duy nhất một cái Phượng hoàng ấn ký truyền nhân, Phượng gia tự nhiên yêu cầu hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng nếu không phải đem ngươi linh lực phong ấn tiến đi, ngươi bây giờ còn có mệnh ở, ta Phượng gia còn có khả năng tồn tại. Phượng Đa giơ tay liền hướng tới Phượng Lưu Ly đầu thượng thật mạnh đánh một chút, trừng mắt hai tròng mắt cả giận nói. Vừa nghe đến Phượng Đa trên mặt kia đầy mặt tức giận, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi tinh tế nghĩ đến, nàng nhớ rõ năm tuổi năm ấy gia tộc nội đích sắc không khí âm trầm rất nhiều, vẫn luôn yêu thương chính mình ra ra đột nhiên bắt đầu ghét bỏ nàng, càng là đem nàng biếm tới rồi Phượng Thành. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết chính mình là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân, hừ, ngươi nếu không biết, ngươi hiện tại liền còn ở Phượng Thành. Phượng Đa tiếp tục gầm lên Phượng Lưu Ly. Ta là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân thì thế nào, nay cùng ta cần thiết phải rời khỏi Phượng gia có quan hệ gì sao? Phượng Lưu Ly trong lòng đối với việc này vẫn luôn là canh cánh trong lòng, giờ phút này tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Thế nhân đều biết, Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc mỗi một thế hệ chung đều có một cái bản mạng thần thú mệnh định chi chủ, này đích xác như thế, chúng ta Phượng gia mệnh định thần thú đó là Phượng Hoàng. Chẳng qua chúng ta Phượng gia lại cùng mặt khác tam gia bất đồng. Nga, cái gì bất đồng, ta đã khế ước Phượng Hoàng, chính là ta luôn là cảm thấy Hoàng không ngừng thần thú mới là. Phượng Lưu Ly không cầm nói. Ân, đây là bất đồng, Mộ Dung gia Thanh Long, Độc Cô gia Huyền Vũ cùng Bạch gia Bạch Hổ đều là thần thú cấp bản mạng thần thú. Ừ, những cái đó thần thú đối với ta Phượng gia tới nói quả thực là tiểu nhi khoa ma thú. Phượng Đa vừa nói đến đây sự, khuôn mặt phía trên liền lộ ra nồng đậm cung bái cùng tự hào. Phượng gia cũng không giống cái khác tam đại gia tộc, mỗi một thế hệ đều có một cái bản mạng thần thú mệnh định chi chủ. Phượng gia bản mạng thần thú mệnh định chi chủ mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái, mà có được Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân đó là thiên hạ chí tôn. Thần điện mấy năm nay vẫn luôn truy đuổi tới rồi phương Đông Đại Lục, vọng tưởng muốn khống chế toàn bộ phương Đông Đại Lục, nhưng mà Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân lại là thần chủ truyền thế, có thông thiên bản lĩnh, cho nên thần điện người vẫn luôn đều chú ý chúng ta Phượng gia. Phượng Đa nói tới đây không cấm có chút bất đắc dĩ. Lúc trước chính là bởi vì thần điện đem ánh mắt phóng tới chúng ta Phượng gia, vừa lúc khi đó ta vô tình bên trong cùng cha ngươi biết được ngươi đó là ta Phượng gia đợi trăm ngàn năm năm vừa mới chờ đến thần nữ, chúng ta tự nhiên không thể làm thần điện người chú ý tới ngươi. Liên bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền cùng cha cộng đồng phong ấn ta linh lực, làm ta thành một cái phế nhân, bị đưa đến Phượng Thành. Phượng Lưu Ly giờ phút này mới vừa rồi biết, nguyên lai sự tình thật muốn lại là như thế. Nguyên lai nàng thế nhưng là Phượng thị gia tộc thần nữ. Không tồi, ta Phượng gia lịch đại tới nay đều có một cái sứ mệnh, đó chính là tìm kiếm thần nữ, trợ thần nữ phục hưng ta Phượng thị gia tộc. Chẳng qua ra ra trước sau không nghĩ tới chính là, này một đời thần nữ thế nhưng là ta Phượng Đa cháu gái. Phượng Đa trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào thần sắc, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên ra ra mới muốn càng tốt bảo hộ ngươi, chẳng qua không nghĩ tới 10 năm đi qua. Trên người của ngươi bí mật vẫn là nói ra, có lẽ đây là thiên mệnh đi, thiên mệnh không thể trái a. Thiên mệnh không thể trái, Phượng Lưu Ly nghe Phượng Đa nói, trong lòng có thể rõ ràng cảm giác được ra ra trong lòng không muốn. Nếu có thể, nàng tất nhiên là không hy vọng cùng tuổi nhỏ Phượng Lưu Ly tách ra, đem Phượng Lưu Ly đưa đến Phượng Thành chịu đựng 10 năm thống khổ. Nếu có thể, Phượng Đa hẳn là muốn làm Phượng Lưu Ly liền làm một cái phổ phổ thông thông người, mà không phải Phượng thị nhất tộc thần nữ. Nghĩ đến này, Phượng Lưu Ly không cấm hận không đứng dậy, nguyên lai Phượng Lưu Ly trong lòng sở hữu phẫn nộ đơn giản chính là từ không thành có. Phượng Đa tuy rằng làm Phượng Lưu Ly bị 10 năm khổ, chính mình có thể nghĩ cũng là không hảo quá đi. Ra ra, về sau ta sẽ bảo hộ Phượng gia, không cho bất luận kẻ nào khi dễ Phượng gia người, yên tâm đi. Này một tiếng ra ra, Phượng Lưu Ly là thế cái này thân mình chết đi chủ nhân tê ơ, đồng thời cũng là thế nàng chính mình tê ơ. Kiếp trước nàng chưa từng có hưởng thụ quá như thế ôn nhu, nhưng mà không nghĩ tới này một đời nàng còn có thể đủ có được như thế tốt đẹp thân tình. Có lẽ đây là trời cao hậu đãi nàng, làm nàng có được thân nhân, thiệt tình chân ý yêu thương nàng thân nhân. Nếu chân chính Phượng Lưu Ly đã chết, như vậy về sau lộ liền có nàng tới thay thế Phượng Lưu Ly đi, làm nàng tới bảo hộ toàn bộ Phượng thị gia tộc. Hảo, hảo hai tử, có thể có ngươi những lời này. Gia Gia liền tính là vì Phượng Gia đã chết, cũng là cam tâm tình nguyện, Phượng Gia có thể đi đến hôm nay không dễ dàng à. Phượng Đa một trương giả nùa khuôn mặt phía trên giờ phút này mới vừa rồi đã ướt nước đôi mắt, kích động nhìn Phượng Lưu Ly. Về sau Phượng Gia chỉ biết càng ngày càng cường, Gia Gia không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, Lưu Ly biết như thế nào làm. Nhiều năm khúc mắc vào giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, đối mặt Phượng Đa, Phượng Lưu Ly trong lòng tràn đầy nồng đậm thân tình. Hảo hai tử, thật là trưởng thành, đáng tiếc cha ngươi nhìn không tới, bằng không hắn sẽ có bao nhiêu cao hứng a. Phượng Đa không cấm có chút thương tâm nói, vừa nhớ tới chính mình nhất yêu thương nhi tử đã mất tích suốt 5 năm, liền một trận tâm lực tiểu tụy. Đúng rồi, cha ta đâu, ta hôm nay không có nhìn đến hắn, cha ta đi nơi nào. Phượng Lưu Ly cũng không cấm cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng không thể quái Phượng Lưu Ly, chết đi Phượng Lưu Ly vẫn luôn bị người khi dễ lăng nhục, tự nhiên là hỏi thăm không đến này đó, mà Phượng Thành khoảng cách Thịnh Kinh qua xa, cũng không có người biết chuyện này, Phượng Lưu Ly tự nhiên không biết. Chương 58 Tứ Đại Linh Châu. Ai? Phượng Đa thật dài thở dài một hơi, đối với Phượng Lưu Ly nói. Ở ngươi đi Phượng Thành lúc sau thứ 5 năm, cha ngươi liền mất tích, lúc ấy ra già phái mọi người tìm khắp toàn bộ phương Đông Đại Lục, chính là lại vẫn như cũ tìm không thấy về cha ngươi chút nào tin tức, cho tới bây giờ cũng không biết cha ngươi sống hay chết. Phượng Đa vừa nói đến nơi đây, khuôn mặt phía trên đó là tràn đầy đau lòng. Thương yêu nhất nhi tử rời đi chính mình suốt 5 năm, thương yêu nhất cháu gái rời đi chính mình 10 năm, toàn bộ Phượng gia không có một cái có thể người nói chuyện, có thể nghĩ, Phượng Đa này 10 năm đã tới một chút đều không tốt. Nghe Phượng Đa nói, Phượng Lưu Ly đáy lòng cũng mang theo hơi hơi ghen tuông, trong trí nhớ cái kia khí phách hăng hái, xoáy khí bá đạo lao cha cư nhiên biến mất 5 năm, sinh tử không rõ, Phượng Lưu Ly không cấm gắt gao nhíu mày. Có thể hay không cha đi phương Tây Đại Lục? Nghe Phượng Hoàng nói Hoa Hạ Đại Lục trừ bỏ phương Đông Đại Lục ngoại, còn có một khắc tầng phương Tây Đại Lục. Phượng Lưu Ly đáy lòng ôm hy vọng, nàng chính mình hy vọng cha còn hảo hảo tồn tại. Gia Gia đã từng cũng nghĩ tới, bất quá lại là vô pháp đi đến phương Tây Đại Lục, tự nhiên không có biện pháp dò thám biết tới đó hết thảy. Phương Đông Đại Lục cùng phương Tây Đại Lục chi gian khoảng cách một mảnh thật dài tứ hải, một mảnh rộng mở tứ hải hải vực liền đem đổ vật hai mảnh đại lục phân cách ngàn năm. Muốn thông qua tứ hải tiến vào phương Tây Đại Lục lại chẳng lẽ không phải một việc dễ dàng? Nếu như thật là một việc dễ dàng, mấy ngàn năm xuống dưới sớm có cái gì đại lục người lui tới? Chẳng lẽ liền không có khác phương pháp đi trước phương Tây Đại Lục sao? Phượng Lưu Ly không cấm đối với Phượng Đa hỏi. Có thể tưởng đều nghĩ tới, không có, trừ phi chỉ có giống nhau. Phượng Đa không cấm ngước mắt nhìn Phượng Lưu Ly nói. Là cái gì? Phượng Lưu Ly nghe được còn có một đường hy vọng, không cấm hỏi. Gom đủ tứ đại linh châu, thông qua tứ đại linh châu thông thiên chi lực hơn nữa ngươi làm Phượng Hoàng thần nữ thông thiên chi lực có lẽ có thể thử một lần. Chẳng qua gom đủ tứ đại linh châu đảo không phải một kiện việc khó, khó được là nếu có thể đủ thúc giục tứ đại linh châu lực lượng. Phượng Đa nhíu nhíu mày đối với Phượng Lưu Ly nói, truyền thuyết chỉ có tứ đại linh châu chủ nhân mới có thể đủ thúc giục tứ đại linh châu lực lượng. Bằng không áp đặt với thân chỉ biết bị phản vệ, thánh mạng khăm dư. Như vậy này tứ đại linh châu ở địa phương nào đâu? Phượng Lưu Ly hỏi, mặc kệ là cái gì phương pháp, chỉ cần có một đường hy vọng, như vậy nàng liền muốn thử một lần, liền tính là kết quả bị phản vệ, nàng cũng không hối hận. Tứ đại linh châu phân tán ở 4 cái quốc gia, phân biệt là Tinh Nguyệt Quốc Hỏa Linh Châu, Quỳnh Lâu Quốc Phong Linh Châu, Lâm Hải Quốc Thủy Linh Châu cùng Bắc Triệt Quốc Thổ Linh Châu. Tứ đại linh châu có được bất đồng lực lượng, là quốc gia trấn quốc chi bảo, muốn được đến chúng nó nói dễ hơn làm. Vậy từ từ tới, tương lai còn dài, dù sao hiện tại không có tin tức xấu như vậy đó là tốt nhất tin tức, lấy ta hiện tại lực lượng cũng không đủ để thúc giục tứ đại linh châu. Phượng Lưu Ly cau mày, không cấm nói. Ân, bất quá ngày sau ngươi nhớ lấy làm người biết ngươi là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân sự tình, thân điện người sẽ không bỏ qua ngươi. Càng sẽ không bỏ qua chúng ta Phượng gia. Phượng Đa nhìn Phượng Lưu Ly nghiêm túc nói, đối với này trung gian lợi hại chỗ, Phượng Lưu Ly cũng là trong lòng minh bạch, dù cho đã từng đối với Phượng gia có quá nhiều oán hận, bất quá nếu hiện tại oán hận đã kết, như vậy liền bình thường trở lại, nàng tự nhiên lấy Phượng gia làm trọng. Tổ tôn hai lại nói một trận, mới vừa rồi từ mật thất trung đi ra, hai người một trước một sau, Phượng Đa tuy rằng vẫn chưa quá nhiều nói cái gì, bất quá Phượng Lưu Ly lại là có thể cảm nhận được Phượng Đa đối với nàng kia một phần thiệt tình sủng ái. Một ngày này thực mau liền liền qua đi, bởi vì Phượng Lưu Ly trụ vào Phượng gia lão gia chủ Đa Huyền, vì vậy không người dám can đảm tiến đến tìm Phượng Lưu Ly phiền toái. Bất quá Phượng Lưu Ly cũng bởi vì quá mức với được sủng ái, bị chúng huynh đệ tỷ muội ghen ghét cùng oán hận. gắt gao chỉ là một ngày thời gian, Phượng Lưu Ly ở Phượng gia địa vị cũng bất đồng ngày xưa. Trước kia Phượng gia người đối với Phượng Lưu Ly tuyệt thế phế xài ấn tượng càng là đảo qua mà quang. Giờ phút này Phượng Lưu Ly ở Phượng gia chúng con cháu trong lòng đó là thần nữ giống nhau tồn tại. Tức khắc gian toàn bộ Phượng gia đệ tử sôi nổi nghị luận hôm qua đấu thú trường trung Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly. Ngày xưa tuyệt thế phế xài đại chiến thánh thú đỉnh cấp gấu nâu chuyện xưa, Phượng Lưu Ly hy vọng tức khắc vượt qua Phượng gia cho nên trực hệ đệ tử. Phượng Lưu Ly khó được ngủ một cái an ổn giấc, mới vừa đứng dậy liền có Phượng gia đệ tử tới báo, nói là hoàng tộc thái tử điện hạ phái người tới. Giờ phút này Phượng Lưu Ly mới vừa rồi nhớ tới có một chuyện, đó chính là Phượng Lưu Ly cùng Tinh Nguyệt quốc thái tử đã từng bị ban quá hôn, hơn nữa Phượng Lưu Ly thành niên lễ lúc sau liền cùng thái tử cử hành hôn lễ. Chính là Phượng Lưu Ly lại là rõ ràng nhớ rõ, cái kia thái tử giống như cũng không thích chính mình, thích chính là Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ, Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Tử mới đúng. Một khi đã như vậy, cái này thái tử phái người tới là làm ý gì? Nghĩ đến đây, Phượng Lưu Ly không cấm có chút tò mò, thu thập một phen lúc sau, liền đi sảnh ngoài. Vừa đi tiến sảnh ngoài, Phượng Lưu Ly liền thấy được một cái một thân hắc ý đi hề, toàn thân lãnh tựa như một khối khối băng giống nhau nam tử. Nam tử bên hông trang bị một phen trường kiếm, bối định đến thẳng tắp, nhìn thấy Phượng Lưu Ly tiến đến, ánh mắt hơi nhíu. Phượng Lưu Ly không nhanh không chậm đi đến trên chỗ ngồi ngồi xong, nhìn trước mặt hắc y hề nam tử không cấm lạnh giọng hỏi, ngươi chính là thái tử người. Là, ngươi là. Một thân hắc y hề, sắc mặt lạnh băng nam tử nhíu nhíu mày nhìn trước mắt dung nhan tuyệt sắc lạnh băng thiếu nữ không cấm kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng như vậy thiếu nữ trên người cư nhiên có như thế không giống người thường khí chất. Lớn mật, đây là chúng ta Phượng gia Phượng Tam tiểu thư. Phượng Lưu Ly phía sau một người Phượng gia chi thứ đệ tử không cấm phẫn nộ quát. Từ Phượng Lưu Ly đại chiến thánh thú trung kỳ cấp ma thú gấu nâu sự tình bị truyền vào tới rồi Phượng gia mọi người trong thai, không ít trẻ tuổi đệ tử sôi nổi đem Phượng Lưu Ly trở thành chính mình thần tượng liếc mắt một cái cung bái. Cái gì? Nàng chính là Phượng Tam tiểu thư? Một thân hắc y dị thị vệ không chỉ có không dám tin tưởng nhìn trước mặt dung nhan thanh lãnh, khí chất xuất chúng thiếu nữ, không dám tin tưởng hỏi. Như thế nào, có vấn đề sao, nhà ngươi vương gia làm ngươi tới cái gọi là chuyện gì? Phượng Lưu Ly nhíu mày, hắn có thể rõ ràng nhìn đến thị vệ đáy mắt hiện lên kia một tia khinh thường cùng trào phúng. Thanh y thì không nghĩ tới, vẫn luôn thịnh truyền Phượng gia tam tiểu thư chính là Tinh Nguyệt quốc đệ nhất phế xài. Vì vậy tất cả mọi người thế nhà hắn thái tử ra không đáng giá. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, vẫn luôn thịnh truyền Phượng gia tam tiểu thư cư nhiên là như thế. Trước không nói vị này Phượng tam tiểu thư so với Tinh Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Tử còn muốn xuất chúng, chỉ là trên người kia một phần thanh lãnh khí chất đó là người khác sở không thể so. Thanh y gì không cấm hoài nghi trước mắt cái này Phượng tam tiểu thư đúng như thế gian nghe đồn giống nhau phế xài sao. Xin hỏi nhà ngươi vương gia phái ngươi tới có chuyện gì? Phượng Lưu Ly không vui mày hơi hơi nhăn lại một lần đối với trước mắt cái này hắc ý lìa nam tử lạnh giọng hỏi. Thanh ý lìa bị Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm chấn động, tức khắc cảm thấy một cổ ác hàn, như vậy lăng người khí thế hắn cũng chỉ ở nhà hắn thái tử trên người mới vừa rồi gặp qua, chẳng qua trước mắt tản mát ra như thế sắc bén khí thế cư nhiên là Phượng Tam tiểu thư. Phượng Tam tiểu thư, đây là nhà ta thái tử làm ta chuyển giao cấp Phượng Tam tiểu thư, đồ vật nếu đã đưa đến, Thanh Y liền cáo lui. Thanh Y móc ra trong lòng ngực một phong thư tử, sắc mặt có chút không tốt đưa cho Phượng Lưu Ly. Nhà hắn thái tử từ hôm qua nghe nói Phượng Lưu Ly trở lại thịnh kinh lúc sau, liền suốt đêm viết một phong hưu thư, sáng sớm khiến cho hắn đưa lại đây, nguyên bản Thanh Y cũng cảm thấy rất tốt, Phượng gia phế xài Tam tiểu thư như thế nào xứng đôi nhà hắn thái tử. Nhưng mà đương kiến thức quá chân chính tam tiểu thư lúc sau, Thanh Y Ly trong lòng không khỏi có chút rét run, thẳng tắp nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Đứng lại, ta lại làm ngươi đi sao? Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái phong thư thượng đại đại hai cái hưu thư hai chữ, ánh mắt xa xút đầy lạnh băng thần sắc. Nàng mới vừa tiến thịnh kinh, cái này thái tử liền gấp không chờ nổi muốn một phong hưu thư lưu nàng. Ừ, cái này thái tử hay là cũng quá không đem hắn để vào mắt. Quá không đem toàn bộ Phượng gia để vào mắt. Tam tiểu thư, Thanh Y Ly đã thay ta ra thái tử đưa xong rồi tin, Thanh Y Ly còn phải về thái tử phủ khôi phục thái tử. Thanh Y Ly giờ phút này phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, trực giác cái này Phượng Tam tiểu thư tất nhiên là một cái không dễ chọc tuyệt sắc. Chẳng qua thế gian nghe đồn là chuyện như thế nào? Muốn trở về, như vậy cấp làm cái gì, người tới. Phượng Lưu Ly đối với sảnh ngoài ngoại quát lạnh một tiếng. Tam tiểu thư. Tức khắc từ ngoài cửa tiến vào mấy người, đối với Phượng Lưu Ly cung kính nói. Cho ta đóng cửa đánh chó. Phượng Lưu Ly đối với tiến vào mấy người lạnh giọng quát, ai đánh nhất dùng sức, bổn tiểu thư khiến cho hắn đi theo bổn tiểu thư làm việc. Là. Mấy người đối xem một cái, đáy mắt tức khắc lộ ra cao hứng tươi cười tới, tức khắc đem đại môn quan hảo, hướng tới Thanh Y Ghi một trận mê đầu hành hung. Thanh Y Ghi không hề có nghĩ đến này, tam tiểu thư cư nhiên dám như vậy đối đãi chính mình, giờ phút này liền tính là muốn vận dụng trên người linh lực cũng đã sớm không kịp, tức khắc bị mấy người một trận tay đấm chân đá. Sau một lát, Thanh Y Ghi sớm đã quên mất đau đớn, quên mất giấy rủa. Dừng tay. Phượng Lưu Ly xem thời gian không sai biệt lắm, liền đối với mọi người hô, mọi người chính đánh hứng khởi, vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc ngừng lại. Đêm này đầu heo đưa đến thái tử phủ đi, thuận tiện thế bổn tiểu thư mang lời nhắn, muốn hưu bổn tiểu thư, trừ phi hắn thái tử tự mình tới. Phượng Lưu Ly đối với mấy người một tiếng phân phó liền rời đi sảnh ngoài. Sau khi trở về, các ngươi liền tới đa huyện. Rời đi trước Phượng Lưu Ly lại đối với mấy người nói, tức khắc mấy người trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc tới. Giờ phút này, toàn bộ Phượng phủ bên trong ai không biết nhất chịu ra chủ sủng ái Phượng Tam Tiểu Thư đã trở lại. Hơn nữa Phượng Tam Tiểu Thư sớm đã chỉ là bất đồng ngày xưa, lại không phải mỗi người trong miệng trào phúng phế xài, mọi người tự nhiên nguyện ý đi theo. Là, Tiểu Thư, mấy người khẩu khí cũng tức khắc biến đổi, cao hứng nâng Thanh Y Ghi ra sảnh ngoài. Phượng Lưu Ly một đường tâm tình rất tốt về tới đa huyện, trong tay nắm kia một phong Thanh Y Ghi đưa tới Lưu Thư. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên một đạo lạnh băng độ cung. Cái này Lãnh Khiếu Thiên muốn hưu thư một phong thoát khỏi chính mình, như vậy nàng cố tình không cho hắn như nguyện, hừ. Muốn cùng nàng thoát thanh quan hệ cũng tổng phải có một ít lợi thế dừng ở chính mình trong tay, bằng không chẳng phải là quá lỗ vốn. Phượng Lưu Ly nghĩ như thế. Chương 59 cao cấp mồi lửa. Tam tiểu thư, Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngự Phong tiến đến vấn an tam tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, liền có gia đình tiến đến bẩm báo. Phượng Lưu Ly vừa nhớ tới cái kia Bạch Ngự Phong, tức khắc đối với gia đình tống cổ nói, không thấy, liền nói bổn tiểu thư không ở. Là, tam tiểu thư. Gia đình tức khắc liền lui xuống, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ vui vẻ thoải mái ở chính mình trong viện hưởng thụ rất tốt thời gian. Vẫn là Lưu Ly nơi này náo nhiệt a, sẽ không liền ngũ thúc cũng không nghĩ thấy đi. Sân ngoại chuyện tới một tiếng buồn cười sang sảng tươi cười, không bao lâu. Một thân hắc y Phượng Thiên Mạc liền xuất hiện ở Phượng Lưu Ly trước mặt. Ngũ thúc như thế nào lại đây, mau tới đây ngồi. Phượng Lưu Ly vừa thấy đến Phượng Thiên Mạc tiến đến, tức khắc cười đón chào nói. Thúc thúc không ngồi, chẳng qua là muốn tới hỏi một chút Lưu Ly đối luyện đan có dám hay không hứng thú. Vừa lúc thúc thúc một cái bằng hữu tới, muốn mang ngươi đi gặp. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Thật vậy chăng, hảo a. Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều nghĩ tới luyện đan. Chẳng qua cho tới nay đều không có thời gian, giờ phút này nghe được Phượng Thiên Mạc nói, không cấm cao hứng gật đầu nói. Chúng ta đây liền đi thôi, xe ngựa ta đã phân phó ở Phượng Phủ ngoại chờ. Phượng Thiên Mạc nhìn đến Phượng Lưu Ly đồng ý, không cấm cao hứng nói. Tức khắc, Phượng Lưu Ly liền đi theo Phượng Thiên Mạc cùng nhau ra Phượng Phủ, đi trước Thịnh Kinh thành nhất phồn hoa tiểu lầu khách hương tới. Khách hương tới là toàn bộ Thịnh Kinh trung nhất phồn hoa một chỗ khách sạn, ở vào Thịnh Kinh tuyến đường chính. Khoảng cách Phượng Phủ cũng không phải rất xa, xoay hai con phố, Phượng Thiên Mạc cùng Phượng Lưu Ly liền đi tới khách hương tới dưới lầu. Đây là Phượng Lưu Ly lần đầu tiên ở Thịnh Kinh trên đường cái, Thịnh Kinh phồn hoa càng không phải nho nhỏ Phượng Thành có khả năng đủ tương đối. Phượng Thiên Mạc mang theo Phượng Lưu Ly thượng khách hương tới lầu 2 một gian tương đối lịch sự tao nhã phòng, còn chưa tới cửa, liền nghe được trong phòng truyền ra một đạo trầm thấp ý cười, xem ra Thiên Mạc huynh lại muốn tự phạt tam ly. Ha ha. Hảo thuyết, có thể được Vân Thanh trưởng lao phạt rượu, Thiên Mạc chi phúc cũng. Phượng Thiên Mạc mang theo tràn đầy ý cười vào nhã gian. Phượng Lưu Ly cũng theo sát sau đó, đối với nhã gian nội người thật là tò mò. Đi vào nhã gian nội, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi rõ ràng nhìn đến, dựa cửa sổ chỗ ngồi phía trên đoan chính ngồi một cái trầm ổn nam tử. Nam tử trên mặt mang theo sang sảng ý cười, giờ phút này thấy rèm cửa khẽ nhúc nhích, không cấm ngẩng đầu trông lại. Một trương tuấn giật trầm ổn trên mặt lạc đầy ý cười, nhìn thoáng qua Phượng Thiên Mạc phía sau Phượng Lưu Ly không cấm cười nói, Thiên Mạc huynh đây là đem tiểu chất nữ cũng mang đến, ha ha. Ta này tiểu chất nữ chính là một cái bảo bối, hôm nay riêng mang đến cấp Vân Thanh huynh nhìn một cái, ha ha. Phượng Thiên Mạc mang theo Phượng Lưu Ly ngồi xuống, trên mặt có một cổ tử thanh nhã chi khí. Thiên Mạc huynh cái này tiểu chất nữ không đơn giản a, ngày nào đó nhất định liền ta chợt đều vọng trần không kịp. Vân Thanh một đôi tinh lượng đôi mắt đảo qua Phượng Lưu Ly, đáy mắt hiện lên một đạo không dễ phát hiện tinh quang. Phượng Lưu Ly nghe trước mắt cái này Vân Thanh nói, nhìn đến đối phương đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, không cấm hơi hơi nhướng mày nhìn lại, không tiêu ngạo không xiểm nịnh, khí chất chút nào không thể so Phượng Thiên Mạc kém. Lưu Ly, vị này chính là Ngũ Thúc hảo bằng hữu, đồng thời cũng là luyện đan công hội thủ tịch trưởng lão, nếu ngươi muốn học tập luyện đan nói, chính là thỉnh giáo Vân Thanh thúc thúc. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly giới thiệu nói. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái Vân Thanh, trên mặt nở rộ khai một cái tươi cười, cười nói, Vân Thanh thúc thúc. Luyện đan chi thuật, giống nhau đều là năng giả cư chi, cũng coi như là duyên phận. Vân Thanh đối Thiên Mạc huynh vị này tiểu chất nữ chính là cảm thấy hứng thú thực, nếu có thể đủ thu làm đồ đệ, nhưng thật ra không tồi. Vân Thanh vẻ mặt tươi cười, một bên phẩm trà một bên nói. Mau, Lưu Ly còn không chạy nhanh kêu sư phó, Vân Thanh huynh chính là chưa bao giờ thu đồ đệ. Tuy nói chỉ là luyện đan công hội thủ tịch trưởng lão, luyện đan chi thuật lại là toàn bộ luyện đan công hội trung tốt nhất, ở phương Đông Đại Lục càng là thanh danh hiển hách. Phượng Thiên Mạc kích động đối với Phượng Lưu Ly nói, mặt mày chung lại là cao hứng thần sắc. Từ từ, Phượng Thiên Mạc lời nói vừa mới rơi xuống, Vân Thanh không cấm đối với Phượng Thiên Mạc ngăn cản nói, luyện đan giống như tu luyện linh lực, chú ý chính là thiên phú, nếu thiên phú tốt Vân Thanh tự nhiên nguyện ý dốc túi tương thụ, nếu như không phải, liền phải nói cách khác. Muốn như thế nào mới có thể chứng minh thiên phú hảo cùng hư? Phượng Lưu Ly tinh lượng hai tròng mắt nhìn phía Vân Thanh, không cấm hỏi. Vân Thanh khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười, không cấm đối với Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói. Ta dạy cho ngươi một đoạn chú ngữ, nếu ngươi có thể triệu hồi ra mồi lửa, như vậy liền có thể căn cứ mồi lửa nhan sắc tới phán đoán ngươi luyện đan thiên phú, tiểu gia hỏa có dám hay không thử xem. Vân Thanh đối với Phượng Lưu Ly không cấm hỏi, đáy mắt tràn ngập nồng đậm ý cười. Dám, vì cái gì không dám? Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, quanh thân đều có một cổ tử cao ngạo cùng tôn quý chi khí, nhìn Vân Thanh không kiêu ngạo không xiểm định nói. Hảo, hiện tại ta liền giáo ngươi một đoạn chú ngữ, ngươi đi theo ta niệm, luyện đan thiên phú cao thấp liền xem ngươi sở triệu hồi ra tới mồi lửa là thuộc về cái gì nhan sắc. Vân Thanh đối với Phượng Lưu Ly nói xong. Liền tức khắc đối với Phượng Lưu Ly truyền thụ một đoạn chú ngữ, làm Phượng Lưu Ly chính mình thử nghiệm. Luyện đan sư cùng luyện khí sư là phương Đông Đại Lục phía trên nhất hy hữu hai cái chức nghiệp, rất nhiều đại gia tộc đều lấy trong gia tộc có luyện đan sư cùng luyện khí sư mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng mà luyện đan sư cùng luyện khí sư thiên phú cao thấp cũng là có mồi lửa khiến cho. Thiên phú cao còn lại là có thể triệu hồi ra cao thiên phú mồi lửa. Nếu là thiên phú so thấp như vậy triệu hồi ra tới mồi lửa tự nhiên cũng là cấp bậc so thấp. Mồi lửa cấp bậc phân chia giống nhau chia làm vài loại, thấp nhất chính là màu vàng ngọn lửa phía trên đó là màu xanh lục ngọn lửa phía trên đó là màu xanh lá ngọn lửa, màu xanh lá ngọn lửa phía trên là màu lam ngọn lửa phía trên đó là màu tím ngọn lửa. Giống nhau có thể triệu hồi ra màu xanh lá ngọn lửa thiên phú liền đã xem như không tồi. Bất quá luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư hiệp hội chung cũng có thể triệu hồi ra màu lam ngọn lửa cùng màu tím ngọn lửa. Bất quá tương đối mà nói còn lại là thiếu chi lại thiếu. Màu tím ngọn lửa phía trên đó là màu cam ngọn lửa, mà thiên phú tối cao ngọn lửa còn lại là vì màu đỏ. Bất quá ngàn năm tới nay không còn có người có thể triệu hồi ra màu đỏ ngọn lửa. Mà Vân Thanh có khả năng triệu hồi ra tới nhan sắc cũng gắt gao chỉ là màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa tốt xấu trực tiếp có thể ảnh hưởng đan dược phẩm chất, có thể nói, luyện đan kỹ thuật có thể không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, nhưng mà cao thiên phú mùi lửa lại là không thể. Vì vậy mỗi khi có thể triệu hồi ra cao thiên phú mùi lửa người xuất hiện, vô luận là luyện đan công hội vẫn là luyện khí công hội đều sẽ điên đoạt. Phượng Lưu Ly một bên nghe Vân Thanh các loại đối với mùi lửa giới thiệu, một bên còn lại là ở trong lòng yên lặng thuần thục chú ngữ nắm giữ. Một lát sau, Phượng Lưu Ly liền trong miệng mặc niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong sau, toàn bộ nhã gian nội lại là một mảnh yên tĩnh. Phượng Lưu Ly ba người đều đang chờ đợi Phượng Lưu Ly sở triệu hồi ra tới mồi lửa, nhưng mà lại là cái gì cũng không có. Phượng Thiên Mạc không cấm thật dài thở dài một hơi, nếu liền mồi lửa đều không thể triệu hồi ra tới, như vậy đối luyện đan chi thuật xem như hoàn toàn không duyên phận. Vân Thanh còn lại là biểu hiện bình tĩnh rất nhiều, nếu tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đủ tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra mồi lửa, như vậy luyện đan sư cùng luyện khí sư tại đây một mảnh đại lục phía trên cũng sẽ không như thế nổi tiếng. Đúng là bởi vì không phải mỗi người đều có thể đủ triệu hồi ra mồi lửa, mới vừa rồi có vẻ luyện đan sư cùng luyện khí sư này hai phân chức nghiệp tầm quan trọng, cùng khan hiếm tính. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt an an tĩnh tĩnh một mảnh, chút nào liền một cái tiểu ngọn lửa đều không có nhìn đến, không cấm cũng có chút ảo não, hay là nàng thật sự vô pháp triệu hồi ra phát cáo loại, vô pháp tu luyện luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Phượng Lưu Ly không bỏ qua, lại một lần trong miệng mặc niệm ra một đoạn chú ngữ, lúc này đây vẫn là đợi thật lâu. Trong không khí vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh, Phượng Thiên Mạc hoàn toàn nhận mệnh. Vân Thanh vẫn như cũ mang theo tràn đầy tươi cười nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly lần thứ ba mặc niệm chú ngữ, đang ở Phượng Thiên Mạc cùng Phượng Lưu Ly đều cảm thấy không có hy vọng thời điểm. Tức khắc nhã gian nội một đạo lảnh lót thanh âm vang lên. Phụt! Một tiếng thanh vang, lóa mắt ánh lửa tức khắc xuất hiện ở nhã gian nội. Phượng Lưu Ly kinh hỉ nhìn bị chính mình triệu hồi ra tới mồi lửa. Tâm tình rất tốt, cư nhiên là màu đỏ mồi lửa. Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh còn lại là chấn động từ trên chỗ ngồi nhảy lên, không dám tin tưởng nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mắt hỏa hồng sắc mồi lửa, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Hồng, màu đỏ mồi lửa. Thiên Mạc huynh ngươi véo ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không ở làm ác ngộng. Vân Thanh từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc biểu tình, đối với một bên Phượng Thiên Mạc nói. Phượng Thiên Mạc giờ phút này cũng bị chính mình chất nữ cấp dọa tới rồi, không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly đầu ngón tay nhảy lên kia một đạo hỏa hồng sắc mồi lửa, trên mặt chậm rãi hiện ra hưng phấn cùng kích động. Dùng sức khắp một chút Vân Thanh sau, tức khắc truyền đến Vân Thanh một tiếng ăn đau giống to. Thật sự, cư nhiên là thật sự, ta không phải đang nằm mơ, cư nhiên thật sự làm ta gặp một cái có thể triệu hồi ra màu đỏ mồi lửa luyện đan sư, ha ha, thật tốt quá, Thiên Mạc. Ngươi hẳn là sớm một chút mang ngươi chất nữ tới gặp ta. Vân Thanh vẻ mặt cảm xúc kích động đối với Phượng Thiên Mạc hưng phấn nói, trong giọng nói tràn đầy kích động thần sắc, nhìn Phượng Lưu Ly quả thực giống như là gặp được mẹ ruột liếc mắt một cái cao hứng.